Trước đó những thần thông kia, cho dù là những thần thú pháp thái cổ cường đại, như côn bằng, chân long đại thần thông vân vân. So với tiểu số mệnh thuật mà hiện giờ quân Tiêu Dao đăng nhập đạt được, cũng có chất khác biệt. Có thể nói, thần thoại đế mà gặp được tiểu số mệnh thuật thì cũng phải động tâm. Đây mới thực sự là tiên tri pháp môn, hơn nữa năng lực của tiểu số mệnh thuật cũng vô cùng nghịch thiên. Người tu luyện tiểu số mệnh thuật có thể nắm giữ số mệnh của vạn vật minh minh. Có được đủ loại huyền ảo, năng lực khó tin, điều khiến quân Tiêu Dao cảm thấy nghịch thiên nhất là tiểu số mệnh thuật này có thể mượn nhờ một vài đồ vật có dính nhân quả để gọi chân linh trong minh minh đến. Nói một cách đơn giản, chính là nếu như quân Tiêu Dao tu luyện được tiểu số mệnh thuật, sau đó mượn nhờ loạn cổ phủ có nhuộm nhân quả, thì có thể gọi ra một đạo chân linh của loạn cổ đại đế. Đây chính là năng lực vô cùng nghịch thiên. Trước đó, trong thời gian xảy ra cuộc chiến trung cực ách hỏa, quân Vô Hối dùng huyết tế chân linh, vẩy máu tươi của bản thân mình, vẩy vào bên trên khí thiên pháp chỉ. Từ đó triệu hoán ra một đạo chân linh của khí thiên đại đế. Nhưng đó là bởi vì quân Vô Hối và khí thiên đại đế đều là huyết mạch quân gia, giữa họ có huyết mạch kết nối. Nhưng nếu quân Tiêu Dao tu luyện tiểu số mệnh thuật thì sẽ không có sự hạn chế về huyết mạch nữa. Nói cách khác, về mặt lý thuyết chỉ cần nhân quả chi vật đầy đủ, hắn dường như có thể triệu hồi ra tất cả tiên vực đại đế từ xưa đến nay. Đó là một loại cảnh tượng như thế nào, và khủng bố đến mức độ nào? Sợ là một đám đại lão cửu thiên cấm khu nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải tê cả da đầu ha. Chủ tế cũng phải ngây ngốc, một đạo chân linh, mặc dù không thể so sánh với bản tôn, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Quân Tiêu Dao cảm thán không thôi, loại năng lực có thể tùy ý nắm giữ và điều khiển số mệnh, gọi ra chân linh này quả thực vô cùng nghịch thiên. Không hổ là tiên pháp trong truyền thuyết, điều này thậm chí còn khiến quân Tiêu Dao nghĩ đến vận mệnh cách hư vô mờ mịt trong 3000 pháp tắc. Nghe đồn ai có thể khống chế vận mệnh cách, người đó sẽ có thể khống chế vận mệnh vạn linh, thao túng dòng sông thời gian. Nhưng từ xưa đến nay, không có ai có thể làm được điều này. Theo quân Tiêu Dao có cảm giác tiểu số mệnh thuật này gần giống với vận mệnh cách. Đương nhiên, còn kém xa so với vận mệnh cách thực sự. Trong vận mệnh thì số mệnh là một phần của vận mệnh, bị vận mệnh bao phủ lấy. Ngoài ra, sự nghịch thiên của tiểu số mệnh thuật cũng cần phải trả cái giá lớn. Đó chính là, mỗi lần thi triển tiểu số mệnh thuật đều phải tiêu hao thọ nguyên cùng khí vận. Bởi vì cái gọi là, có được tất có mất, quà tặng của vận mệnh đều được viết giá ở trong bóng tối. Tiểu số mệnh thuật này quả thực nghịch thiên, có thể rút ra một tia số mệnh của vạn linh, gọi ra chân linh. Nhưng cùng lúc đó, người thi triển cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mà cái giá phải trả này có thể nói là vô cùng lớn. Đối với một tu sĩ, điều quan trọng nhất trong tu luyện là gì? Có thể có người nói là công pháp, là thần thông, là thiên phú vân vân. Nhưng thật ra tổng kết lại, chính là hai thứ. Một, tuổi thọ. Một, vận may. Có đủ tuổi thọ, cho dù là một con lợn, tu luyện 100 kỷ nguyên, cũng có thể chứng đạo thành đế. Đây chính là sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Tu sĩ có thiên tư bình thường, vốn dĩ khó mà chứng đạo thành đế. Cũng chính là bởi vì, tuổi thọ của họ không đủ để họ tu luyện lâu dài. Vì thế mới cần dùng đến thiên phú và cơ duyên để bù vào. Thiên phú đủ cao, cơ duyên đủ nhiều, thì có thể giúp tu sĩ, trong thời gian ngắn nhất, đạt tới cảnh giới tối cao. Mà thiên phú và cơ duyên, lại liên quan đến một thứ khác. Chính là vận may, vạn vật đều có vận may. Giống như trước đó, quân Tiêu Dao đã từng diệt qua không ít kẻ có vận may. Từng người trong số họ đều là người có vận may trên mình. Đế Hạo Thiên cũng là người có vận may lớn, vì thế bọn họ đều có thể đứng trên đỉnh cao thời đại. Quân Tiêu Dao thì càng không cần nói, vận may rõ ràng là nhiều đến áp đảo. Từ khi xuất thế đến bây giờ, trên cơ bản mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Về phần thân phận của người vận mệnh hư vô, không ai có thể nắm giữ, kiểm soát vận mệnh của hắn, hắn có năng lực thoát ra khỏi con sông dài vận mệnh. Không có nghĩa là bản thân quân Tiêu Dao không có vận may. Vận may và vận mệnh là hai việc khác nhau, mà bây giờ, muốn thi triển ra tiểu số mệnh thuật, cái giá cần phải trả là tuổi thọ và vận may. Đối với một tu sĩ, việc này cần cẩn thận suy tính. Có được tất có mất sao, không hổ là tiểu số mệnh thuật. Chương 1931 thần linh pháp thân lại xuất hiện. Chương 1931 thần linh pháp thân lại xuất hiện. Ngược lại quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy nằm ngoài dự liệu của mình. Nếu như nói thi triển một tiên pháp nghịch thiên như vậy, mà không cần trả bất cứ giá nào, thì mới khiến người khác có cảm giác không thể tưởng tượng được. Có thể nói chiêu thức này, nếu dùng cho tu sĩ bình thường thì có chút lãng phí. Bởi vì tu sĩ bình thường, căn bản không nỡ tiêu hao tuổi thọ và vận may của mình. Nhưng quân Tiêu Dao thì lại khác, bản thân các loại thể chất hỗn độn thể, thánh thể đạo thai của hắn, đã khiến tuổi thọ của hắn, vượt xa tu sĩ bình thường. Về phần vận may, trước đó không biết quân Tiêu Dao đã từng tiêu diệt qua bao nhiêu kẻ có vận may, vậy may của bọn họ đều chuyển sang người quân Tiêu Dao. Hơn nữa bản thân quân Tiêu Dao từ khi sinh ra đã vô cùng may mắn rồi. Vì thế quả thực là quân Tiêu Dao không quá thiếu may mắn. Hơn nữa, còn có hệ thống đánh dấu. Phần thưởng của hệ thống đánh dấu, chẳng lẽ lại thua kém những vận may và cơ duyên kia? Trên cơ bản là nằm xuống và chờ đợi kiếm lợi a. Vì thế đối với tu sĩ bình thường, thì đây là hai thứ rất quan trọng. Đối với quân Tiêu Dao đây cũng không phải là thứ không thể dùng đến được. Đương nhiên, cho dù thế nào cũng phải có mức độ nhất định. Quân Tiêu Dao cũng không thể vung bừa bãi tuổi thọ và vận may của bản thân được. Nói cách khác, tiểu số mệnh thuật này cũng giống với tín ngưỡng thần linh pháp thân. Chỉ ở thời khắc cần thiết nhất, mấu chốt nhất mới có thể vận dụng. Đây là át chủ bài lớn của cấp bậc tuyệt sát. Không tệ, át chủ bài của ta lại thêm một thứ nữa. Quân Tiêu Dao nhếch miệng lên cười. Có thể nói, cho dù là chỉnh hợp quân đế đình, hay là việc đến cử thiên, lôi kéo kiếm chủng ra. Quân Tiêu Dao đều đang chuẩn bị trước cho đại động loạn. Mà bây giờ, hắn lại có nhiều một thức át chủ bài. Tin rằng đến lúc đó, nhất định sẽ cho cửu thiên cấm khu một kinh hỉ lớn. Quân Tiêu Dao, người cười cái gì, chẳng lẽ bị bất hủ tế đàn rung động đến mức tinh thần thất thường rồi? Nhìn thấy biểu lộ của quân Tiêu Dao, Trường Sinh Thiên Nữ ở bên cạnh lạnh lùng nói. Tất nhiên là nàng ta không biết, quân Tiêu Dao thu được cơ duyên lớn cỡ nào. Đạt được tiên pháp tiểu số mệnh thuật, tâm trạng quân Tiêu Dao cũng không tệ, lười nhác so đo với Trường Sinh Thiên Nữ. Tiểu số mệnh thuật khác với những thần thông trước đó, cho dù là dựa vào tư chất dị số chi vương của quân Tiêu Dao cũng không thể lĩnh hội trong khoảng thời gian ngắn được. Vì thế quân Tiêu Dao chỉ có thể chờ đợi sau khi rời khỏi vùng đất quy khư sẽ dành thời gian để lĩnh hội môn tiên pháp này. Hơn nữa chắc chắn sẽ phải mất một thời gian, tiểu số mệnh thuật quá huyền ảo thâm thúy, chắc chắn không chỉ có một loại, quân Tiêu Dao cần phải tìm hiểu kỹ càng. Đánh dấu xong, toàn bộ sự chú ý của quân Tiêu Dao đều tập trung vào bất hủ tế đàn. Hắn đang nghĩ cách làm thế nào để đoạt được cơ duyên trong bất hủ tế đàn. Nghĩ tới đây, quân Tiêu Dao trực tiếp lấy ra chủ tế lệnh từ trong vũ trụ bên trong. Chủ tế lệnh tối tăm như mực, không phải vàng không phải mộc, không phải đá không phải ngọc, không biết là được chế tạo bằng vật liệu gì. Phía trên khắc một chữ ngũ bằng thái cổ văn tự. Ngay khi quân Tiêu Dao xuất ra chủ tế lệnh, bất hủ tế đàn bắt đầu rung động, trên mặt đất nổi lên huyết sắc bụi đất, giống như là một người khổng lồ ngủ say vạn cổ bắt đầu thức tỉnh. Đây là, Trường Sinh Thiên Nữ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn vật trong tay quân Tiêu Dao. Chắc chắn nàng ta chưa từng gặp chủ tế lệnh thực sự. Dù sao chỉ có chủ tế mới có chủ tế lệnh, người bình thường muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nàng ta lại từng nhìn thấy ở trong sách cổ. Dù sao nàng ta cũng là thiên nữ của Trường Sinh Đảo. Mà vị chủ tế thứ nhất của Trường Sinh Đảo kia có thể nói là vị chủ tế sớm nhất. Vì thế ở Trường Sinh Đảo cũng có lưu một ít tư liệu có liên quan đến chủ tế. Trong đó, Trường Sinh Thiên Nữ từng thấy qua một tấm lệnh bài đen nhánh. Đó là tượng trưng của thân phận chủ tế. Người nắm giữ chủ tế lệnh chính là chủ tế, mà toàn bộ cửu thiên chỉ có 5 khối chủ tế lệnh. Từ xưa đến nay cũng chỉ có 5 vị chủ tế. Chủ tế lệnh, hay là ta nhìn lầm rồi? Trong đầu Trường Sinh Thiên Nữ trống rỗng, nàng ta vội dùng tay dụi dụi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng đây lại không phải ảo giác, giả, nhất định là giả, quân Tiêu Dao. Từ đâu mà ngươi có được chủ tế lệnh giả này? Trường Sinh Thiên Nữ hét dầm lên, vô cùng thất thố. Chủ tế, trong cấm khu của Thanh Tẩy phái bọn họ, có thể nói là một tồn tại giống như thần vậy, không dung thứ cho kẻ giả mạo. Quân Tiêu Dao không để ý đến Trường Sinh Thiên Nữ bỗng nhiên trở lên điên cuồng kia. Mà hắn lại đang vô cùng nghi hoặc, tại sao lại không có động tĩnh gì? Chủ tế lệnh và bất hủ tế đàn, quả thực là có sự cộng minh nào đó. Nhưng hình như trừ cái đó ra, thì không còn phản ứng nào khác. Cơ duyên đã nói đến đâu rồi? Chẳng lẽ, quân Tiêu Dao bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, người có được chủ tế lệnh, không chỉ có đỉnh cấp đại lão trong cửu thiên cấm khu, vô thượng cấm kỵ. Bọn họ có uy năng quỷ thần khó lường, che đậy thực lực chư thiên. Và mặc dù hiện tại quân Tiêu Dao vô địch trong số những người cùng thế hệ, nhưng so với loại tồn tại đó, rõ ràng là vẫn kém hơn rất nhiều. Vậy là do hiện giờ ta quá yếu, căn bản là không có cách nào hiển hóa ra sự ảo diệu của chủ tế lệnh. Quân Tiêu Dao nghĩ đến điểm này, ngoại trừ nguyên nhân này, hắn không tìm ra lý do nào khác. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết. Bên trong vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao bên trong biển tín ngưỡng kim sắc. Vạn trượng pháp thân đứng sừng sững, như vô thượng thần chỉ, vô cùng uy nghiêm. Không chần chờ, quân Tiêu Dao trực tiếp tế ra vạn trượng kim sắc tín ngưỡng thần linh pháp thân. Kim quang vạn trượng, khí tức mênh mông phun trào, vạn trượng thần linh pháp thân xuất hiện như một vị thần chỉ kim sắc, hiển hóa đương thời. Hình ảnh chúng sinh triều bái, tiếng phạm sướng của chư thần, vang vọng giữa đất trời. Sau cuộc hiến ách họa, tín ngưỡng thần linh pháp thân lại xuất hiện ở cõi trần. Chương 1932 tự tay tạo ra chủ tế thứ 5. Chương 1932 tự tay tạo ra chủ tế thứ 5. Khó có thể tưởng tượng được loại rung động đó. Pháp thân thần linh màu vàng, mang theo một loại sức mạnh to lớn trấn áp chư thiên. Khí tức vô tận lượn lờ, khiến khuôn mặt toát ra vẻ thần bí mơ hồ. Nhưng lờ mờ có thể thấy được, pháp thân này giống quân tiêu dao như đúc. Hàng tỷ hư ảnh chúng sinh đang quỳ bái dưới chân hắn. Chư thần đang Phật sướng ở bên cạnh, cùng với sự xuất hiện của tín ngưỡng thần linh pháp thân, cả trời đất đều rung chuyển liên hồi. Giống như là ảnh hưởng đến vùng đất quy khư này, dù sao tín ngưỡng thần linh pháp thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, vượt qua cả cảnh giới xiềng xích của quân tiêu dao. Lúc trước, thần linh pháp thân tay cầm Chu Tiên kiếm, trên đầu lơ lửng Tam Thế Quan, một trận chiến trung cực ách họa đã khiến nhiệt huyết con người dâng tràn cỡ nào. Mà bây giờ, thần linh pháp thân lại xuất hiện ở cõi trần. Không biết có phải là vì đã tích đủ sức mạnh tín ngưỡng lượng lớn hay không. Hiện giờ khí tức của thần linh pháp thân càng thêm mênh mông khó lường so với lúc trước. Đây, đây, đây, Trường Sinh Thiên Nữ hoàn toàn ngây người, choáng váng, trong đầu trống rỗng. Tuy chỉ là một sợi uy áp, nhưng đã khiến cả người nàng ta bị đè sấp trên mặt đất, xương cốt đều suýt chút nữa bị nghiền nát. Đây mới là át chủ bài thật sự của ngươi. Trường Sinh Thiên Nữ lộ ra sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Thế này thì còn chơi gì nữa, hắn rõ ràng là ra bài không theo quy luật. Đừng nói là một Trường Sinh Đế Tử, ngay cả một vạn Trường Sinh Đế Tử cộng lại, cũng không phải là đối thủ của thần linh pháp thân này. Đây là tiết tấu muốn hù chết người khác sao? Còn có thể chơi đùa một cách vui sướng hay không? Trường Sinh Thiên Nữ thực sự khóc rồi, là bị dọa khóc. Hiện giờ xem như nàng ta đã hiểu, tại sao quân tiêu dao lại phách lối như vậy khi ở Cửu Thiên. Thậm chí tùy ý chu sát kiêu tử cấm khu, không chỉ là bởi vì sau lưng của hắn có chỗ dựa quân gia. Điều quan trọng hơn là bản thân hắn có năng lượng. Thần linh pháp thân tín ngưỡng này chính là sức mạnh của hắn. Cho dù thật sự có cường giả, dám mạo hiểm, không quan tâm đến sự phẫn nộ của quân gia mà ra tay với hắn, thì quân tiêu dao cũng có đủ sức mạnh để phản kích. Đây mới thật sự là hành sự không sợ gì, ta là kẻ bất khả chiến bại. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng thần linh pháp thân này đối phó Trường Sinh Đế Tử sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn ta không xứng. Quân tiêu dao hơi lắc đầu. Ngoại lần đối chiến với trung cực ách họa, cho tới giờ hắn cũng chưa dùng đến thần linh pháp thân. Một là bởi vì mỗi lần thần linh pháp thân xuất thủ cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng. Dù là quân tiêu giao âm thầm thành lập vận mệnh thần giáo, nhưng cũng chịu không nổi mức tiêu hao mỗi ngày này. Thứ hai là bởi vì quân tiêu giao cũng không muốn khiến cho bản thân mình ỷ lại tín ngưỡng thần linh pháp thân. Mặc dù đây là thứ thuộc về hắn, thậm chí ngày sau, chờ đến khi cảnh giới quân tiêu giao đủ mạnh, liền có thể thực sự luyện hóa tiến vào thể nội, trở thành một bộ bản mệnh tín ngưỡng pháp thân của hắn. Nhưng hiện giờ quân tiêu giao vẫn chưa nghĩ nhiều đến việc dựa vào thần linh pháp thân. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Vậy, ngươi muốn làm gì? Trường Sinh Thiên Nữ vô thức hỏi. Sau đó nhìn về phía chủ tế lệnh trong tay quân tiêu dao. Lúc này nàng ta sững sờ, lẩm bẩm nói, đây. Đây không phải là đồ thật chứ? Ngươi nghĩ sao? Trên mặt quân tiêu dao lộ ra một nụ cười. Trường Sinh Thiên Nữ há hốc miệng, trong đầu giống như là có hàng tỷ kinh lôi đồng thời nổ vang. Chấn động đến mức khiến đầu nàng ta ong ong. Quân tiêu dao là chủ tế thứ 5. Điều này sao có thể? Chủ tế sao có thể là sinh linh tiên vực được? Trường Sinh Thiên Nữ rất muốn nói không, nhưng nàng ta chợt nhớ tới. Từ xưa đến nay, không một ai dám bắt chước chủ tế lệnh. Bởi vì thứ này, có nhiễm nhân quả lớn, ai dám bắt chước, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Điều quan trọng hơn là, chủ tế lệnh này có chất liệu đặc thù, không một ai có thể bắt chước hoàn mỹ được. Giờ phút này, trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ dậy lên làn sóng lớn. Một tu sĩ tiên vực, hơn nữa còn là thần tử quân gia. Đạt được chủ tế lệnh, điều này đại diện cho cái gì? Trong số các chủ tế, sẽ xuất hiện một con quỷ. Nàng cũng không tin, quân tiêu giao sẽ cùng bốn đại chủ tế khác, triển khai đại thanh tẩy đối với tiên vực. Trường Sinh Thiên Nữ tâm thần chấn động, việc này đối với Cửu Thiên Cấm Khu quả thực là chuyện vô cùng trọng đại. Đại thanh tẩy lần này, chính là việc xưa nay chưa từng có. Ngũ đại chủ tế cùng lúc xuất hiện, quân tiêu giao trở thành chủ tế thứ 5, hậu hoạn vô tận. Càng quan trọng hơn là, quân tiêu giao tế ra tín ngưỡng thần linh pháp thân. Trường Sinh Thiên Nữ hoàn toàn hiểu rõ quân tiêu giao muốn làm gì. Hắn muốn dùng thần linh pháp thân trở thành chủ tế thứ 5. Trường Sinh Thiên Nữ rõ ràng không thể tin được, sự tính toán và tâm cơ của Quân Tiêu Dao lại thâm trầm đến mức độ này. Hơn nữa, làm thế nào mà hắn lại có được chủ tế lệnh? Luân Hồi Hải từng bị Vô Trung đánh bị trọng thương kia đã từng là vị chủ tế thứ năm. Trường Sinh Thiên Nữ nghĩ thế nào cũng không có lời giải đáp. Suy nghĩ duy nhất lúc này của nàng ta chính là rời khỏi đây nói cho Trường Sinh Đế Tử và tất cả sinh linh cấm khu chân tướng. Nhưng nàng ta lại không thể thoát khỏi ma trưởng của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa Trường Sinh Thiên Nữ cũng biết, Quân Tiêu Dao đã không ngại để nàng nhìn thấy tất cả mọi việc. Cũng đồng nghĩa với việc Quân Tiêu Dao sẽ không để cho nàng rời khỏi vùng đất quy khư. Nàng ta sẽ vĩnh viễn chôn vùi tại bình nguyên màu máu này, cùng bị chôn vùi với máu xương của những sinh linh tiên vực bao đời kia. Không, Trường Sinh Thiên Nữ gào lên một tiếng tuyệt vọng, Quân Tiêu Dao không để ý Trường Sinh Thiên Nữ đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này, hắn đang nhìn thần linh pháp thân trước mặt, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Rốt cục, Quân Tiêu Dao cũng hiểu rồi, ta đang không biết là có chuyện gì, thì ra là vì khí chất không giống với chủ tế. Chương 1933 Trường Sinh Thiên Nữ hoàn toàn sụp đổ. Chương 1933 Trường Sinh Thiên Nữ hoàn toàn sụp đổ. Trường Sinh Thiên Nữ đoán không sai, Quân Tiêu Dao quả thực muốn để thần linh pháp thân trở thành chủ tế thứ năm. Dù sao thực lực bản tôn của hắn so với bốn vị chủ tế khác, rõ ràng một bên là trời, một bên là đất, căn bản là không thể lẫn vào nhau được. Thần linh pháp thân thì có đầy đủ tư cách, hơn nữa điều quan trọng nhất là, bởi vì Quân Tiêu Dao là vận mệnh hư vô giả. Vì thế thần linh pháp thân cũng không thể bị người khác theo dõi được. Cho dù là các chủ tế khác muốn dò xét căn cơ thần linh pháp thân, cũng chỉ có thể dò xét được một mảnh hư vô mà thôi. Điều này càng khiến thần linh pháp thân trở nên càng thêm thần bí, không thể đo lường. Nhưng bây giờ điều quan trọng là làm như thế nào để che giấu thần linh pháp thân. Quân Tiêu Dao cũng nghĩ tới Thượng Thương Hắc Huyết, nhưng trong nháy mắt hắn đã bác bỏ. Bởi vì trong cuộc chiến trung cực ách hỏa Quân Tiêu Dao đã dùng qua rồi, bị rất nhiều sinh linh nhìn thấy rồi. Quân Tiêu Dao trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nghĩ đến một vật. Đó chính là sức mạnh đại tội nghiệt hấp thu từ trên người Diên Triệt. Diên Triệt công chúa chính là tiên thiên đại tội nghiệt giả, gánh chịu vô tận tội nghiệt của tiên đình từ xưa đến nay. Trước đó Quân Tiêu Dao trợ giúp Diên Triệt hóa giải đại tội nghiệt, cũng đã hấp thu phần lớn sức mạnh tội nghiệt. Nếu như dung nhập sức mạnh đại tội nghiệt vào trong thần linh pháp thân thì có thể hoàn toàn thay đổi khí chất, sẽ khiến người khác không thể liên tưởng đến đây là thần linh pháp thân của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa sức mạnh tội nghiệt cũng không phải chỉ có mình Diên Triệt độc hữu. Một vài cổ chi ma thần và một vài đại lão của địa phủ có thể nói đều là người thân đầy tội nghiệt. Thậm chí, bốn vị chủ tế khác, bởi vì đã từng giết quá nhiều sinh linh tiên vực, cũng sẽ mang trên người khí tức tội nghiệt nồng đậm. Đây quả thực là thủ đoạn che giấu tốt nhất, cộng thêm đặc điểm vận mệnh hư vô giả của Quân Tiêu Dao. Một chủ tế thứ năm thần bí cường đại, tội nghiệt quấn thân, sẽ xuất hiện. Ta thật đúng là một thiên tài. Chính bản thân Quân Tiêu Dao cũng không nhịn nổi mà cảm thán. Bản thân mình sống sờ sờ mà có thể tự tay tạo ra một chủ tế. Quân Tiêu Dao không chần chờ, dung nhập sức mạnh đại tội nghiệp vào trong thần linh pháp thân vàng rực minh mông. Thần linh pháp thân vàng rực kia cũng quấn lên tầng tầng tội nghiệt. Thậm chí đến cuối cùng, sức mạnh tội nghiệt màu đỏ đen vô tận, tạo thành tầng tầng lớp lớp tội nghiệt ở ngay phía sau đầu thần linh pháp thân. Tổng cộng có hơn 100 vòng ma tội nghiệt, lơ lửng sau đầu thần linh pháp thân. Khí tức của thần linh pháp thân cũng quấn lấy tội nghiệt ma khí, khuôn mặt mơ hồ, như thật như ảo. Một vị chủ thế thứ năm thần bí, cường đại, không thể nào suy đoán được, cuối cùng đã hiện thế. Mà Trường Sinh Thiên Nữ chứng kiến tất cả mọi việc, cuối cùng cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt thất thần. Chủ tế đại nhân mà từ nhỏ nàng ta đã vô cùng tôn sùng, lại cứ như vậy bị một tay Quân Tiêu Dao chế tạo ra. Trường Sinh Thiên Nữ, tín niệm sụp đổ, tâm cảnh sụp đổ, hoàn toàn hỏng mất rồi. Giờ phút này, pháp thân thần linh kim sắc đã bị khí tức tội nghiệt dày đặc màu đỏ thẫm bao trùm. Khuôn mặt mơ hồ, cả trăm ma hoàn tội nghiệt sau đầu lập lòe, phóng ra sức mạnh nguyền rủa và oán niệm vô tận. Hiện tại, toàn bộ pháp thân tín ngưỡng thần linh nhìn quả thực như một ma chủ tội nghiệt dáng thế. Khí tức khủng bố này còn mang đến cho người ta một cảm giác khủng bố như tim và mật đều nát ra. Không tồi, vậy mới phù hợp khí chất nắm quyền sinh sát trong tay của chủ tế giả. Nhìn pháp thân thần linh đã chỉnh dung thành công này, Quân Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu. Hơn nữa bởi vì tính chất đặc biệt của thể chất vận mệnh hư vô, bất cứ kẻ nào muốn cảm ứng tra xét thực lực của pháp thân thần linh thì chỉ có thể cảm giác được một mảnh hư vô sâu không lường được. Không biết thường là điều làm người ta kiêng kỵ kính sợ nhất. Kế tiếp nên thúc giục chủ tế lệnh, Quân Tiêu Dao lấy ra chủ tế lệnh, giao nó cho pháp thân thần linh. Sau đó lại mượn dùng sức mạnh của pháp thân thần linh để thúc giục chủ tế lệnh. Tuy rằng vận dụng pháp thân thần linh sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng, nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy cơ duyên trong tế đàn bất hủ càng thêm quan trọng. Tâm niệm của Quân Tiêu Dao khẽ động, pháp thân thần linh vốn chỉ lẳng lặng ngồi xếp bằng trong hư không bỗng động đậy. Quả thực như cổ thần ngủ say thức tỉnh, nhất cử nhất động đều khiến cả thiên địa nứt toạc. Cũng may quy tắc thiên địa của vùng đất Quy Khư đặc thù, nếu không sẽ không thể chịu tải sức mạnh của pháp thân thần linh. Trong thời khắc pháp thân thần linh động đậy, một thứ sức mạnh tín ngưỡng to lớn lập tức thiêu đốt lên, đồng thời phát ra sức mạnh khủng bố vô biên được rót vào chủ tế lệnh. Mà sau khi rót sức mạnh vào, rốt cuộc chủ tế lệnh cũng có dị động, trên đó có các loại hoa văn cổ xưa bị thắp sáng. Chữ ngũ được khắc bằng văn tự thái cổ cũng phóng ra tầng tầng lớp lớp huyết quang. Sau đó, chủ tế lệnh bỗng biến thành một chùm tia sáng màu đỏ rồi rơi về phía đỉnh tế đàn bất hủ. Ở đỉnh tế đàn bất hủ có 5 khe lõm, hình dạng cái khe vừa vặn phù hợp với hình dạng của chủ tế lệnh. Mà chủ tế lệnh thứ 5 của Quân Tiêu Dao đúng lúc rơi vào một cái khe trong đó, sau đó toàn bộ tế đàn bất hủ bỗng kịch liệt rung động lên giống như động đất trước khi núi lửa phun trào. Dưới ánh nhìn chăm chú của Quân Tiêu Dao, trên đỉnh tế đàn bất hủ bỗng mở ra như một đóa hoa sen, một luồng năng lượng màu đỏ tươi hùng hồn như dung nham phun trào. Năng lượng kia có màu đỏ tươi sền sệt như máu, mang theo một loại uy năng cực kỳ khủng bố. Đó là sức mạnh huyết tế, chương 1934 tế đàn bất hủ mở ra. Chương 1934 tế đàn bất hủ mở ra. Ánh mắt Quân Tiêu Dao đanh lại, trước kia hắn từng nghe được từ chỗ của tộc trưởng Côn Luân di tộc của Côn Luân Khâu cũng chính là Côn Sơn rằng, chỉ cần là chủ tế giả thì sẽ khống chế một loại sức mạnh đặc thù, đó chính là sức mạnh huyết tế. Bọn họ dựa vào sức mạnh huyết tế để huyết tế vạn linh tiên vực, thông qua tế đàn bất hủ để hiến tế cho thành tiên môn. Chỉ có chủ tế giả mới có thể khống chế sức mạnh huyết tế, có thể nhìn ra nó bá đạo đến mức nào. Thậm chí Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, trong sức mạnh huyết tế kia có một quyền năng có thể phân giải vạn vật, như có thể biến tất cả sinh linh thành chất dinh dưỡng. Huyết tế vạn linh, uy năng cường đại vô biên, quả nhiên là vô cùng bá đạo. Hiện tại rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng đã rõ vì sao chủ tế giả khủng bố như thế. Bản thân bọn chúng đã là tồn tại đứng trên đỉnh thế gian, hơn nữa có sức mạnh huyết tế gia trì, muốn không mạnh cũng không được. Mà Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, rốt cuộc nguồn gốc của sức mạnh huyết tế đến từ nơi nào? Là ai sáng tạo ra thân phận chủ tế giả, hơn nữa ban cho bọn họ sức mạnh huyết tế? Sức mạnh huyết tế không khỏi làm Quân Tiêu Dao nghĩ tới sức mạnh máu đen của ách họa trung cực. Trong mơ hồ, hắn như chạm đến tới chân tướng hắc ám nào đó. Nhưng trước mắt, Quân Tiêu Dao không có thời gian tự hỏi. Hắn liếc nhìn một cái, phát hiện sức mạnh huyết tế khổng lồ kia đang không ngừng tràn vào pháp thân thần linh. Chỉ có chủ tế giả mới có được sức mạnh huyết tế, mà giờ phút này, pháp thân thần linh chính là chủ tế thứ 5, cho nên tất nhiên hắn sẽ có được sức mạnh huyết tế. Mà khi sức mạnh huyết tế được rót vào, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác rõ được sức mạnh của pháp thân thần linh như nước lên thì thuyền lên. Sức mạnh huyết tế không thua kém sức mạnh tín ngưỡng chút nào, thậm chí càng mạnh, có thể cung cấp càng nhiều động năng cho pháp thân thần linh. So sánh một cách đơn giản, tiêu hao sức mạnh tín ngưỡng tương đương với thiêu củi lửa. Mà tiêu hao sức mạnh huyết tế lại giống như đốt xăng. Lần này thật là kiếm lớn, lấy tính cách trầm ổn của Quân Tiêu Dao mà giờ phút này cũng nhịn không được hiện ra một tia vui sướng. Trước kia chuyện duy nhất làm hắn đau đầu chính là thúc giục pháp thân thần linh cần tiêu hao quá nhiều sức mạnh tín ngưỡng, nếu đến lúc thật sự phát sinh đại náo động, sức mạnh tín ngưỡng không đủ dùng thì phải làm sao? Tuy rằng mệnh vận thần giáo vẫn đang truyền giáo, cũng có sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào tín ngưỡng chi hải trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Nhưng vẫn có cảm giác lấy trứng chọi đá. Mà hiện tại, có sức mạnh huyết tế thêm vào thì tốt rồi, nó đã giảm mạnh sự tiêu hao của pháp thân thần linh. Nói câu không dễ nghe, nếu pháp thân thần linh vẫn luôn vận dụng sức mạnh huyết tế để hiến tế vạn linh thì nó có thể vẫn luôn vận dụng. Đương nhiên, đó là điều không có khả năng. Cứ như vậy, pháp thân thần linh sẽ thật sự trở thành chủ tế giả. Nhưng trước mắt, sức mạnh huyết tế trong tế đàn bất hủ cũng đủ để đền bù một phần tiêu hao của pháp thân thần linh. Tuy rằng vẫn không có khả năng giúp hắn vận dụng thời gian dài, nhưng ít ra thời gian kiên trì cũng dài hơn trước kia, sẽ không giống người nào đó chỉ có thể kiên trì trên địa cầu 3 phút. Càng làm Quân Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ chính là, hắn phát hiện cũng có một phần sức mạnh huyết tế dung nhập vào cơ thể hắn. Chuyện này rất dễ lý giải, bởi vì pháp thân thần linh vốn chính là một phần của pháp thân thần linh có được sức mạnh huyết tế, tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng gián tiếp có được sức mạnh này. Quân Tiêu Dao nâng tay lên, từng đợt năng lượng màu đỏ tươi nhẹ nhẹ lưu chuyển trong bàn tay hắn, như mang theo hiệu quả khủng bố phân giải vạn vật, huyết tế vạn linh. Quân Tiêu Dao nhịn không được mà lộ ra chút ý cười. Quả nhiên, tế đàn bất hủ mới là cơ duyên lớn nhất của vùng đất Quy Khư. Quân Tiêu Dao cười, lần này hắn thật sự kiếm nhiều đến tê dại, chẳng những có được sức mạnh huyết tế, đồng thời còn giúp sức mạnh của pháp thân thần linh được tăng lên và bổ sung. Vậy thì át chủ bài của Quân Tiêu Dao càng nhiều. Mà bên kia, nhìn thấy trong tay Quân Tiêu Dao quay cuồng sức mạnh huyết tế, Trường Sinh Thiên Nữ đã không biết nên lộ ra vẻ mặt như thế nào, nàng cũng đã tê dại. Nhưng không phải kiếm nhiều đến tê dại, mà đã hoàn toàn chết lặng, hết hy vọng. Quái vật, ngươi chính là một con quái vật, Trường Sinh Thiên Nữ như hóa điên mà nói mớ. Nàng khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình Quân Tiêu Dao mà thật sự có thể điên đảo toàn bộ cửu thiên. Thậm chí điên đảo lần đại thanh tẩy này, nàng quả thực nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Mà vào lúc pháp thân thần linh thúc dục chủ tế lệnh, mở ra tế đàn bất hủ, có được sức mạnh huyết tế thì toàn bộ cửu thiên như hơi rung động lên vào thời khắc đó. Trong chốn u minh có khí cơ nào đó đang tràn ngập. Ở một nơi không ai có thể đạt tới, sâu trong tầng tầng lớp lớp hư không, một tiếng nỉ non như có như không chậm rãi vang lên, xem ra chủ tế thứ năm đã xuất hiện, cũng không biết thân phận ra sao, là tồn tại của vùng cấm nào, chờ ta suy tính một phen. Nhưng thật lâu sau đó, một tiếng nói kinh ngạc vang lên. Lại không thể suy tính, là tạm thời không tính tiếp xúc với các chủ tế khác sao? Không sao cả, trở thành tiên môn buông xuống, chủ tế nghi thức bắt đầu thì hắn sẽ tự hiện thân. Thành bại đều nằm trong đời này. Chương 1935 phương hướng của tứ đại chủ tế giả còn lại. Chương 1935 phương hướng của tứ đại chủ tế giả còn lại. Bởi vì toàn bộ vùng đất quy khư có thể che chắn cảm giác, cho nên dao động khi Quân Tiêu Dao mở ra tế đàn bất hủ cũng không truyền ra bên ngoài vùng đất quy khư. Nhưng ở cửu thiên lại có tồn tại không thể tin nổi cảm ứng được, hơn nữa còn có đến 4 người, đó chính là tứ đại chủ tế giả còn lại. Mà trong vùng đất quy khư, dao động này lại có thể được cảm ứng được. Ở một mảnh đất cơ duyên trong vùng đất quy khư, vào thời khắc đó, Diệp Cô Thần bỗng nhìn về phía tế đàn bất hủ. Trong mắt hắn ta không kiềm được mà hiện ra một tia sáng lạnh lùng đến cực điểm. Đó là một loại địch ý đến từ sâu trong linh hồn. Chủ tế giả, Diệp Cô Thần theo bản năng mà lẩm bẩm. Không biết là chính hắn đang nói, hay mà một tia ý chí thuộc về Độc Cô Kiếm Thần đang nói nhỏ. Mà đám người Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Vương Diễn đang gian nan bôn ba về hướng tế đàn bất hủ cũng cảm giác được sự biến hóa của tế đàn bất hủ. Quả nhiên, tế đàn bất hủ thật sự xuất hiện dị động, xem ra có đại cơ duyên sắp xuất thế, bản đế tử nhất định phải có được. Ánh mắt Trường Sinh Đế Tử lộ ra một tia sáng, mang theo một niềm tin nhất định phải có được. Sự kiêu ngạo làm hắn ta không thể chấp nhận chuyện mình bị Quân Tiêu Dao chèn ép. Nếu có được đại cơ duyên ở tế đàn bất hủ, vậy hắn có thể đánh bại Quân Tiêu Dao, tiếp tục củng cố địa vị đệ nhất nhân thế hệ trẻ của cửu thiên. Mà trong đáy mắt của Thao Vương và Vương Diễn cũng ẩn sâu dã tâm. Không ai muốn làm lão nhị vạn năm, bọn họ đều muốn đứng trên đỉnh cao. Cho nên bọn họ cũng bùng nổ khí tức, chống đỡ uy áp kia, bước về hướng tế đàn bất hủ. Mà ở phía tế đàn bất hủ, pháp thân thần linh đã hấp thu sạch sẽ sức mạnh huyết tế trong tế đàn bất hủ. Bởi vì Quân Tiêu Dao là chủ tế thứ năm mới xuất hiện, cho nên hắn mới cần hấp thu sức mạnh huyết tế. Mà 4 chủ tế giả khác sớm đã có được sức mạnh huyết tế, bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi thành tiên môn buông xuống là được. Mà vào lúc Quân Tiêu Dao hấp thu sức mạnh huyết tế, hắn cũng có thể cảm giác được trong chốn u minh có 4 luồng năng lượng cường đại rải rác ở 4 hướng của cửu thiên. 4 luồng năng lượng kia cực kỳ cổ xưa, cường đại, thần bí, không thể suy đoán, như 4 vị thần đứng sừng sững trên cửu thiên chi thượng. Quan sát chúng sinh mênh mông, hờ hững mà vô tình. Quân Tiêu Dao theo bản năng mà nhìn về hướng 4 luồng năng lượng đó. Phương hướng kia là, Quân Tiêu Dao đã ở cửu thiên lâu như vậy, tất nhiên cũng đã khá rõ về vị trí của các vùng cấm. 4 luồng năng lượng khủng bố kia lần lượt nằm ở Trường Sinh Đảo, Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn và Thú Quật. Nói cách khác, trong 5 đại chủ tế giả, trừ Quân Tiêu Dao ra thì 4 người còn lại lần lượt là cấm kỵ vô thượng của Trường Sinh Đảo, Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn, Thú Quật. Trước kia cấm kỵ vô thượng của Luân Hồi Hải là chủ tế thứ 5, sau đó bị Vô Trung đánh trọng thương, lâm vào trầm miên, mất đi thân phận chủ tế thứ 5. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được, luồng năng lượng nằm ở Trường Sinh Đảo có sức mạnh huyết tế hùng hồn hơn những người còn lại. Là vị kia của Trường Sinh Đảo, tồn tại không thể nói ra tên thật sao, xem ra hắn ta thật sự là chủ tế đầu tiên. Lời nguyền của Nhất Mạch Thánh Thể có liên quan gì đến kẻ kia chứ? Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng. Nếu nói lời nguyền của Nhất Mạch Thánh Thể không liên quan gì đến Trường Sinh Đảo thì Quân Tiêu Dao không tin lắm. Mà kẻ kia cũng là chủ tế đầu tiên, có lẽ có thể tìm được đáp án của rất nhiều bí ẩn trên người kẻ kia. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng biết, thực lực của kẻ kia tuyệt đối mạnh đến không thể tin nổi, dù sao cũng là chủ tế đầu tiên từ xưa đến nay của cửu thiên. Thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, thu hoạch lần này của ta thật là quá lớn. Bỏ qua chuyện bản thân Quân Tiêu Dao mạnh lên, quan trọng nhất chính là pháp thân thần linh cũng được tăng lên 10 phần. có thể nói chuyện này mang đến tác dụng quan trọng nhất cho đại náo động ngày sau. Nếu đại náo động lại đến trễ 500 năm, không, cho dù chỉ trễ 100 năm, dựa vào thiên tư của ta cũng đủ để một tay san bằng sóng gió này. Quân Tiêu Dao đang cảm thán, chỉ cảm thấy đáng tiếc chính là đại náo động tiến đến quá sớm. Đến trễ 100 năm thì Quân Tiêu Dao không cần dựa vào pháp thân thần linh, chỉ dùng thực lực của chính mình cũng có thể dùng một tay trấn áp vùng cấm cửu thiên. Rốt cuộc hiện tại hắn mới khoảng 30 mà đã tu luyện đến huyền tôn đại viên mãn, cho hắn thêm thời gian 100 năm, ai biết Quân Tiêu Dao có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng trên đời không có nếu, cho nên hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ có thể đi bước nào thì tính bước đó. Hắn nhìn Trường Sinh Thiên Nữ, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ và nói, Trường Sinh Thiên Nữ, kế tiếp, ta mời ngươi xem một trò hay. Trường Sinh Thiên Nữ sửng sốt, nhìn thấy nụ cười trên mặt Quân Tiêu Dao, nàng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao giống như mèo vờn chuột, đùa bỡn một hồi rồi lại nghiền chết. Quân Tiêu Dao từng nói hắn muốn cho đám người Trường Sinh đệ tử cảm nhận được sự thống khổ gấp bội nhất mạch thánh thể. Bên này, đám người Trường Sinh đệ tử, Thao Vương, Vương Diễn đã dần dần đến gần tế đàn bất hủ. Bởi vì tế đàn bất hủ phóng ra uy áp quá mạnh, cho nên chỉ có yêu nghiệt cao cấp nhất mới có thể đi tới nơi đây. Thậm chí cả đám người Liễu Quỳnh Yên, Vân Thiên lại cũng không thể tới được. Diệp Cô Thần thì không muốn tới, cho nên đến cuối cùng, chỉ có ba người Trường Sinh đệ tử, Thao Vương và Vương Diễn hội tụ tới đây. Chương 1936 trò hay được trình diễn. Chương 1936 trò hay được trình diễn. Trường Sinh đệ tử và Thao Vương thì đi thẳng một mạch tới. Vương Diễn thì đến từ bên kia, bọn họ cũng đụng phải nhau. Vương Diễn, quả nhiên ngươi ẩn giấu đủ sâu. Nhận thấy được hồng mông chi ý siêu nhiên trên người Vương Diễn, Trường Sinh đệ tử lộ ra ánh mắt thâm thúy mà nói. Giống nhau thôi, thực lực của ngươi cũng chưa bao giờ thật sự bày ra hết. Vương Diễn hơi mỉm cười. Trước kia hắn ta vẫn luôn kín tiếng, đứng thứ 10 trên long phượng bảng của cửu thiên, nhưng thực lực chân chính của hắn ta lại đủ để khiêu chiến địa vị của Trường Sinh đệ tử. Nghe nói trong trận quyết đấu với Quân Tiêu Dao, ngươi rơi xuống hạ phong. Vương Diễn cố ý nói, hừ, chỉ vì cơ duyên tế đàn bất hủ nên mới không muốn chiến đấu với hắn thôi, cũng không dùng ta thực lực chân chính. Nếu bản đệ tử nghiêm túc thật thì Quân Tiêu Dao chỉ có thể nuốt hận. Trường Sinh đệ tử nhàn nhạt nói, hắn muốn bảo vệ địa vị và uy nghiêm của người đứng đầu long phượng bảng của cửu thiên. À, vậy xem ai có được cơ duyên tế đàn bất hủ. Vương Diễn a mà cười lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn ta vẫn luôn mơ ước địa vị đứng đầu bảng của Trường Sinh đệ tử, chỉ là trước kia hồng mông tử khí chủng vẫn chưa lột xác, cho nên hắn vẫn luôn kín tiếng hành sự, là vì chờ đợi ngày nhất minh kinh nhân gáy một tiếng ai nấy cũng kinh ngạc. Chỉ cần ta có được cơ duyên ở tế đàn bất hủ, vượt qua Trường Sinh đệ tử, vậy ta có thể cướp lấy vị trí đứng đầu bảng. Vương Diễn thầm nghĩ trong lòng, ba người Trường Sinh đệ tử, Thao Vương, Vương Diễn đều mang tâm tư khác nhau, phòng bị nhau mà cùng đi về hướng tế đàn bất hủ. Sau đó, bọn họ ba người bỗng ngây ngẩn cả người, đồng tử chợt co rụt lại. Tế đàn bất hủ bị người ta mở ra, đây là chuyện gì? Giờ phút này, ba yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên đều vô cùng hoảng sợ. Tế đàn bất hủ vẫn luôn yên lặng lại mở ra, mà ở đỉnh tế đàn có hình dạng giống như hoa sen lại có sức mạnh bất hủ màu đỏ tươi khủng bố đang quay cuồng. Đó chẳng lẽ là sức mạnh huyết tế mà chỉ có chủ tế giả mới có được? Hô hấp ở đây ba người đều như ngừng lại. Sức mạnh huyết tế chính là sức mạnh chỉ có chủ tế giả mới có được. Vào lúc ba người cảm thấy chấn động, một tiếng lẩm bẩm như thần linh bỗng vang lên, không nghĩ tới, thế nhưng có ba người, có thể tới nơi đây. Trong hư không, một bóng dáng to lớn vạn trượng chậm rãi hiện lên, ánh sáng tội nghiệt tràn ngập, giống như một ma chủ diệt thế dáng thế. Rốt cuộc ba người Trường Sinh đệ tử cũng nhịn không được thốt ra tiếng kêu chấn động xuất phát từ tâm linh, chủ tế giả đại nhân. Phía trên hư không của tế đàn bất hủ, trong tinh vũ tối tăm, một bóng dáng khổng lồ đang ngồi xếp bằng trên hư không. Trên trăm ma hoàn tội nghiệt tầng tầng lớp lớp luân chuyển sau đầu hắn ta, cứ như mỗi thời mỗi khắc đều có hàng tỷ chúng sinh khóc thảm, kêu rên ở trong đó. Bóng dáng kia giống như thần linh, thần bí, cường đại, mang đến cho người ra áp bách vô tận. Sức mạnh huyết tế màu đỏ tươi giống như con sông dài vờn quanh bóng dáng kia, giống như vũ trụ ngân hà. Chủ tế giả đại nhân, giờ phút này, ba người Trường Sinh đệ tử, Thao Vương, Vương Diễn đều lộ ra vẻ mặt chấn động xưa nay chưa từng có. Cho dù bọn họ là yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên, cho dù bọn họ đều là thiên kiêu trung tâm nhất của các đại vùng cấm, nhưng giờ phút này, đối mặt với chủ tế giả trong truyền thuyết, họ vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Thậm chí còn không bằng con kiến. Trước mặt chủ tế giả, bọn họ giống như tro bụi. Tuyệt đối là chủ tế giả, chỉ có chủ tế giả mới có thể khống chế sức mạnh huyết tế. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ vì sao chủ tế giả lại xuất hiện tại đây, nhưng sự thật trước mắt không có khả năng gạt người. Không cần phải bàn cãi nhiều về bóng dáng cường đại khủng bố trước mắt, thân thể hắn ta sánh vai với Ngân Hà, khí tràng cường đại như áp chế toàn bộ vùng đất Quy Khư. Chỉ có chủ tế giả mới có được sự cường đại không thể suy đoán này, càng đừng nói còn có sức mạnh huyết tế. Đây gần như là dấu hiệu đặc trưng của chủ tế giả. Ngoài ra, ba người trường sinh đế tử tinh mắt còn thấy được kia một khối chủ tế lệnh trên đỉnh tế đàn bất hủ. Quả nhiên, hay chính là chủ tế thứ năm mới. Trong lòng ba người trường sinh đế tử đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ đều biết vị kiss của Luân Hồi Hải là chủ tế thứ năm, nhưng bị Vô Trung đánh trọng thương trầm miên, cho nên vị trí chủ tế thứ năm đã bị bỏ trống. Mà hiện giờ, vị chủ tế giả này không phải chủ tế giả của trường sinh đảo, đế vẫn thần sơn hoặc là thú quật bọn họ, cũng không phải của thánh linh chi khư. Nói cách khác, tồn tại này chính là chủ tế thứ năm tân nhiệm. Vãn bối là Vương Diễn của đế vẫn thần sơn, bái kiến chủ tế giả đại nhân. Vương Diễn không chút do dự, là người đầu tiên khuỵu hai đầu gối xuống mặt đất. Năm đại chủ tế là chí cao vô thượng, đây là nhận thức chung của các vùng cấm cửu thiên. Năm đại chủ tế được cúng bái giống như năm vị thần, tuy rằng bọn họ đều kiêu ngạo, nhưng giờ phút này cũng phải quỳ xuống khi nhìn thấy thần linh. Vãn bối là Thao Vương của thú quật, bái kiến chủ tế giả đại nhân. Tuy tính cách Thao Vương cường thế bá đạo, giờ phút này cũng như một bảo bảo ngoan ngoãn, thành thành thật thật mà quỳ xuống. Còn trường sinh đế tử thì do dự trong chớp mắt, dù sao hắn ta cũng là đứng đầu trên long phượng bảng của cửu thiên, còn là niềm kiêu ngạo của trường sinh đảo. Trước kia, cho dù gặp mặt những đại đế cổ tổ của trường sinh đảo thì trường sinh đế tử cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần khom lưng là được. Còn vị chủ tế đầu tiên không thể đề cập tên thật của trường sinh đảo thì tất nhiên trường sinh đế tử chưa từng gặp qua. Đừng nói là hắn, cho dù là những đại đế cổ tổ của trường sinh cũng chưa chắc được nhìn thấy chủ tế đầu tiên. Chương 1937 Kiêu tử cửu thiên bị lừa dối. Chương 1937 Kiêu tử cửu thiên bị lừa dối. Mà hiện tại, nhìn thấy hai người Vương Diễn và Thao Vương dứt khoát quỳ xuống như thế, trường sinh đế tử không thích ứng như thế nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống đất. Hậu quả mạo phạm một chủ tế giả là không thể tin nổi, đừng nói là hắn, cho dù là những đại lão của trường sinh đảo bọn họ cũng không cứu được hắn. Trừ phi vị chủ tế đầu tiên kia của trường sinh đảo ra mặt, nhưng trong mắt tồn tại siêu nhiên này, trường sinh đế tử cũng chỉ là bụi bặm, mặc dù hắn là thiên kiêu của trường sinh đảo thì cũng như thế. Trường sinh đế tử cũng biết cái lợi và cái hại, so với hậu quả này, hy sinh một chút tôn nghiêm cũng không đáng kể chút nào. Vãn bối là trường sinh đế tử của trường sinh đảo, bái kiến chủ tế giả đại nhân. Trường sinh đế tử cũng ngoan ngoãn quỳ gối trên mặt đất. Bọn họ không nghi ngờ chủ tế giả trước mặt chút nào, thậm chí căn bản không dám nghi ngờ, hơn nữa cũng không có gì để nghi ngờ. Hắn ta có thực lực cường đại đến không thể tin nổi, khống chế sức mạnh huyết tế, còn có được chủ tế lệnh, mở ra tế đàn bất hủ. Nói rằng tồn tại này không phải chủ tế giả mới không có ai tin. Còn chuyện rốt cuộc thân phận thật sự là ai thì ba người trường sinh đế tử cũng cảm thấy tò mò. Nhưng dù cho bọn họ một vạn lá gan cũng không dám chủ động hỏi ra. Giống như một phàm nhân dám tùy ý chất vấn trước mặt thần linh không. Nếu các ngươi có thể đi tới nơi đây, vậy chứng minh các ngươi là những kẻ tinh anh nhất cửu thiên, cũng là tương lai của cửu thiên. Bóng dáng khổng lồ kia nói, trong mắt ba người trường sinh đế tử đều lộ ra một tia vui mừng, xem ra vị chủ tế thứ năm này rất thưởng thức bọn họ. Chủ tế giả đại nhân quá khen, chúng ta cũng không nghĩ tới có thể may mắn nhìn thấy chủ tế giả đại nhân tại đây. Đám người trường sinh đế tử đều cung cung kính kính nói. Bóng dáng kia lại lên tiếng, các ngươi muốn có được sức mạnh không? Một câu vô cùng đơn giản khiến hô hấp của ba người trường sinh đế tử như muốn đình chỉ. Đây là có ý gì? Vị chủ tế thứ năm vĩ đại này muốn ban sức mạnh cho bọn họ sao? Các ngươi muốn đạt được sức mạnh huyết tế sao? Oanh, nghe được lời này, máu của ba người trường sinh đế tử đều dồn lên trán, trong đầu vang lên ong ong. Sức mạnh huyết tế, đó chính là sức mạnh mà chỉ có chủ tế giả mới có được. Đây là một loại năng lực huyết tế vạn linh, thậm chí có thể trực tiếp hiến tế cho thành thiên môn. Nghe lời nói của chủ tế thứ năm thì bọn họ có khả năng có được sức mạnh huyết tế. Đương nhiên muốn, đám người trường sinh đế tử không chút do dự mà nói. Có được sức mạnh huyết tế có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn họ cũng trực tiếp có được năng lực hiến tế cho thành thiên môn như năm đại chủ tế. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Sẽ có được bao nhiêu vật chất tiên đạo? Quả thực không thể tin nổi. Có thể nói, nếu có được sức mạnh huyết tế thì tương lai bọn họ nhất định sẽ đứng trên đỉnh thế gian. Trở thành tồn tại vô thượng làm chúa tể đại thế hoàng kim này. Rất tốt, nhưng các ngươi có thể trả giá cái gì? Không phải bổn tọa muốn thứ gì của các ngươi, mà muốn các ngươi biết rõ, thế gian vạn vật đều là cân bằng. Được một thứ thì chắc chắn phải mất đi thứ khác. Giống như đại thanh tẩy, lấy cái giá là huyết tế vạn linh để đổi lấy cơ duyên thành tiên môn. Giọng nói của chủ tế thứ năm mênh mông cuồn cuộn, như mang theo một loại chí lý huyền diệu. Có thể nói, dưới tình huống như vậy thì ai cũng sẽ bị lừa dối. Thì ra là thế, chủ tế giả đại nhân là muốn chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Ba người trường sinh đế tử như đang suy tư cái gì. Không phải bọn họ quá ngốc, mà là bọn họ cảm thấy, với thân phận của chủ tế thứ năm, thật sự không có khả năng muốn có được thứ gì từ trên người bọn họ. Thử hỏi một vị thần muốn có được gì từ một con kiến. Thao Vương là người đầu tiên lên tiếng, chủ tế giả đại nhân, vãn bối nguyện ý dâng lên thôn phệ tiên kinh hoàn chỉnh, đây là tiên kinh vô thượng của nhất mạch Thao Thiết ta. Thao Vương trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản, thôn phệ tiên kinh cực kỳ chân quý, chính là tinh túy, tiên kinh chấn tộc của nhất mạch Thao Thiết. Nhưng Thao Vương thân là thiên kiêu yêu nghiệt nhất của nhất mạch Thao Thiết, có được thôn phệ tiên kinh hoàn chỉnh cũng thực bình thường. Ngươi, nhìn thấy Thao Vương trực tiếp lấy ra thôn phệ tiên kinh, sắc mặt của trường sinh đế tử và Vương Diễn đều biến đổi. Nếu thứ bọn họ đưa ra không bằng thôn phệ tiên kinh của Thao Vương, vậy có phải chủ tế giả đại nhân sẽ không ban sức mạnh huyết tế cho bọn họ không? Đây chính là cơ duyên mà chủ tế giả đại nhân tự mình ban cho. Có thể nói, từ xưa đến nay không có thiên kiêu nào có được đại cơ duyên như vậy. Dù sao trong mắt tồn tại như chủ tế giả, muôn nghìn chúng sinh giống như con kiến, căn bản không được bọn họ để vào mắt. Mà hiện tại, thật vất vả mới đụng phải một chủ tế tân nhiệm, hơn nữa có vẻ rất thưởng thức bọn họ, thậm chí nguyện ý ban sức mạnh huyết tế cho họ. Đây là sức mạnh chỉ có chủ tế giả mới có được. Có thể tưởng tượng ra, nếu bọn họ có được sức mạnh huyết tế thì sẽ chiếm được những chỗ tốt gì. Không chỉ thực lực bản thân sinh ra biến hóa vượt bậc, mà thân phận địa vị cũng sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Hiện tại tuy rằng bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu cửu thiên, được người người kính ngưỡng, nhưng nếu có thể sinh ra chút liên hệ với chủ tế giả thì địa vị của họ tuyệt đối sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều. Tuyệt đối không có thiên kiêu nào có thể cản được sự dụ hoặc này. Cũng bởi vậy, Thao Vương trực tiếp không do dự mà dâng ra thôn phệ tiên kinh trung tâm nhất của nhất mạch Thao Thiết. Hắn ta sợ đưa ra vật không đủ chân quý thì chủ tế giả đại nhân sẽ không ban sức mạnh huyết tế cho hắn. Mà nhìn thấy Thao Vương làm như thế, trong mắt trường sinh đế tử và Vương Diễn cũng hiện ra một tia tàn nhẫn. Nếu giá trị của thứ bọn họ đưa ra không bằng thôn phệ tiên kinh của Thao Vương, vậy có phải chủ tế giả đại nhân sẽ không cho bọn họ sức mạnh huyết tế không? Đây là chuyện mà trường sinh đế tử và Vương Diễn đều không thể chấp nhận. Đặc biệt là trường sinh đế tử, hắn luôn là đứng đầu Long Phượng bảng của cửu thiên, nếu Thao Vương có được sức mạnh huyết tế, mà hắn lại không thì có phải ngày sau Thao Vương sẽ vượt qua hắn, trở thành đệ nhất Long Phượng bảng của cửu thiên hay không? Trường sinh đế tử tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cho nên hắn ngẫm nghĩ, sau đó trong mắt hiện lên một tia do dự và giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng và nói, vãn bối nguyện ý dâng lên tuyệt học chấn tộc của trường sinh đảo, trường sinh tiên kinh. Chương 1938 chủ tế giả đại nhân thật sự dụng tâm lương khổ. Trường sinh đế tử nói xong thì cũng lấy ra một ngọc giản. Theo lý thuyết, trường sinh tiên kinh tuyệt đối không được phép truyền cho người ngoài, đây là tiên kinh trung tâm của nhất mạch trường sinh đảo. Nhưng giờ phút này, vì được chủ tế giả thưởng thức, có được sức mạnh huyết tế, hắn cũng không quan tâm nhiều nữa. Tuy rằng có thể sẽ bị trường sinh đảo trừng phạt, nhưng hắn tin tưởng, chủ tế giả đại nhân cao cao tại thượng cũng không đến mức thật sự muốn có được trường sinh tiên kinh. Bởi vì dạng tồn tại như vậy còn thiếu tiên kinh sao? Căn bản sẽ không thiếu. Hai người, Vương Diễn cũng ngây dại, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Thao Vương và trường sinh đế tử đều giao ra tiên kinh trung tâm nhất của bọn họ, không thấy vậy quá nịnh nọt sao? Trường sinh đế tử và Thao Vương quả thực như hóa thân thành hai con liếm cẩu, phe phẩy cái đuôi, muốn được chủ tế giả thưởng thức. Đương nhiên, Vương Diễn cũng muốn làm như vậy, hắn rất có dã tâm, không cam lòng thua kém người khác. Nhưng có một vấn đề, tuy rằng đế vẫn thần sơn cũng có tiên kinh, nhưng nói thật, so với trường sinh tiên kinh và thôn phệ tiên kinh thì tiên kinh này thua kém hơn một bậc. Nếu hắn dâng ra tiên kinh thua kém trường sinh tiên kinh và thôn phệ tiên kinh thì có phải chủ tế giả đại nhân sẽ không ban sức mạnh huyết tế cho hắn hay không? Đây là chuyện mà Vương Diễn tuyệt đối không thể chấp nhận. Sở dĩ hắn ta kín tiếng lâu như vậy, còn không phải vì muốn nhất minh kinh nhân sao? Nếu hiện tại hắn thua kém trường sinh đế tử và Thao Vương thì còn nhất minh kinh nhân cái rắm. Không đúng, ta có một thứ tuyệt đối có thể sánh được với hai người bọn họ. Ánh mắt Vương Diễn chợt lóe, nghĩ tới một thứ. Tất nhiên là hồng mông tử khí chủng của hắn, nếu hắn dâng nó lên thì giá trị tuyệt đối sánh ngang với trường sinh tiên kinh và thôn phệ tiên kinh, thậm chí còn vượt qua một chút. Nhưng Vương Diễn thực rối rắm, cực kỳ rối rắm. Hồng mông tử khí chủng chính là căn cơ của hắn, trình độ chân quý là không thể nghi ngờ. Hiện tại nói không chút do dự mà giao ra là không có khả năng. Nhưng nếu không lấy ra thì có khả năng không chiếm được cơ duyên, Vương Diễn thật sự rối rắm đến cực điểm. Nhưng đầu óc hắn bỗng xoay chuyển. Không đúng, tuy rằng Hồng Mông tử khí chủng chân quý, nhưng trong mắt chủ tế giả đại nhân thì cũng không đến mức hy hữu. Hơn nữa nếu chủ tế giả đại nhân thật sự muốn, thậm chí có thể trực tiếp lấy đi từ chỗ ta căn bản không thể phản kháng. Khảo nghiệm, đây tuyệt đối là khảo nghiệm tâm tính của chủ tế giả đại nhân đối với ta. Nếu cả Hồng Mông tử khí chủng mà ta cũng không nỡ giao ra, vậy chứng minh đạo tâm của ta quá hẹp hòi, cả chút chuyện này cũng không dám trả giá. Thì ra là thế, chủ tế giả đại nhân thật sự là dụng tâm lương khổ mà khảo nghiệm ta như thế. Vương Diễn não bổ một hồi thì trực tiếp thuyết phục chính mình. Nếu quân Tiêu Dao biết hoạt động nội tâm hiện giờ của Vương Diễn thì tuyệt đối sẽ câm nín. Cả hắn cũng không thể nghĩ ra nhiều lý do như vậy. Sau khi Vương Diễn não bổ một hồi rồi tự thuyết phục bản thân, hắn cũng hơi mỉm cười, trực tiếp bước Hồng Mông tử khí chủng đã phát mầm ra khỏi mi tâm của mình. Vãn bối là Vương Diễn, nguyện ý dâng lên Hồng Mông tử khí chủng. Cái gì? Trường Sinh đế tử và Thao Vương đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới Vương Diễn thật sự nỡ dâng ra Hồng Mông tử khí chủng của mình. Nói thật, cả bọn họ cũng đỏ mắt thèm muốn bảo bối này, chỉ là Vương Diễn thân là thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, bọn họ không tiện ra tay cướp đoạt mà thôi. Vương Diễn, đây chính là chân chủng bản mạng của ngươi, ngươi thật sự nguyện ý dâng lên. Thao Vương kinh ngạc nói, không sai, cái giá ngươi bỏ ra quá lớn. Trường Sinh đế tử cũng nói thật, bọn họ nói lời này kỳ thật là không muốn để Vương Diễn có được sức mạnh huyết tế. Dù sao thêm một người có được năng lực này thì sẽ ít đi một phần độc đáo. Ha ha, muốn bỏ lại một mình ta à, các ngươi đừng có nằm mộng. Vương Diễn cười lạnh, tất nhiên hắn cũng biết Trường Sinh đế tử và Thao Vương không muốn hắn có được sức mạnh huyết tế, nhưng hắn nhất định phải lấy được. Vương Diễn rất dứt khoát mà dâng ra Hồng Mông tử khí chủng của mình. Ba thứ là thôn phệ tiên kinh, Trường Sinh tiên kinh, Hồng Mông tử khí chủng đều rơi vào tay chủ tế thứ năm. Giờ phút này, ba người Trường Sinh đế tử đều quỳ trên mặt đất, trái tim đập lên thình thịch. Lấy tâm tính yêu nghiệt đứng đầu của bọn họ mà hiện tại đều có cảm giác kích động không ức chế được. Bọn họ sắp có được sức mạnh huyết tế, đó là sức mạnh mà chỉ có chủ tế giả mới có quyền sở hữu. Mà đúng lúc này, chủ tế thứ năm bỗng nở nụ cười, thiên địa cũng khẽ chấn động lên. Chủ tế giả đại nhân, ngài đây là... Ba người Trường Sinh đế tử muốn nói lại thôi, thử lên tiếng thăm dò. Bọn họ đều hơi hoang mang, không biết chủ tế giả đang cười cái gì. Mà đúng lúc này, một tiếng cười quen thuộc truyền đến từ trong cơ thể chủ tế giả. Thú vị, thật là thú vị, Trường Sinh thiên nữ, vở diễn này có đẹp không? Một bóng dáng bỗng thản nhiên cất bước đi ra từ cơ thể chủ tế giả. Mà ở trong bóng tối, bóng dáng của Trường Sinh thiên nữ cũng hiện lên. Nhìn Trường Sinh đế tử lúc này đang quỳ trên mặt đất như một con chó ngoan, hy vọng trong mắt Trường Sinh thiên nữ hoàn toàn rách nát, tan thành mây khói. Những yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên như bọn họ đã trở thành thứ đồ chơi buồn cười nhất trong tay quân Tiêu Dao. Không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cảm xúc lúc này của ba người Trường Sinh đế tử. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bởi vì cảnh tượng trước mắt làm bọn họ quá hoang mang, đại não chưa kịp chuyển động lại. Quân Tiêu Dao xuất hiện từ trên người chủ tế thứ năm. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Quân Tiêu Dao, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là chủ tế giả đại nhân hiện hóa ra tâm ma trong lòng chúng ta? Mà quân Tiêu Dao chính là hóa thân của tâm ma. Cho đến bây giờ, ba người Trường Sinh đế tử vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Thậm chí bọn họ còn cho rằng quân Tiêu Dao trước mắt là tâm ma trong lòng họ được chủ tế giả dùng thủ đoạn để huyễn hóa ra. Chủ tế giả đại nhân, chẳng lẽ đây cũng là khảo nghiệm đối với chúng ta sao? Vương Diễn nhịn không được mà dò hỏi. Ha ha, cho dù là quân Tiêu Dao cũng không kiềm được mà lộ ra một tiếng cười trào phúng. Chương 1939 từ hy vọng đến tuyệt vọng. Chương 1939 từ hy vọng đến tuyệt vọng. Cảnh tượng này không khỏi quá buồn cười, đến bây giờ mà đầu óc bọn họ còn chưa phản ứng lại. Mà Trường Sinh thiên nữ lại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng và chết lặng, thậm chí không chảy nổi nước mắt. Trong lòng Trường Sinh đế tử lột bột một cái, tư duy như động lại. Mặc kệ quân Tiêu Dao trước mắt có phải tâm ma hay không, nhưng Trường Sinh thiên nữ lại là thật. Dù sao Trường Sinh thiên nữ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, là người mà hắn quen thuộc nhất. Đây là, ba người Trường Sinh đế tử đều dại ra, thậm chí bọn họ vẫn duy trì tư thế quỳ trên mặt đất. Quân Tiêu Dao cười xong thì không biết nói gì mà lắc lắc đầu. Tâm tính của đám yêu nghiệt cửu thiên này chưa đủ mạnh, không chấp nhận được hiện thực. Hắn quay đầu nhìn về phía Trường Sinh thiên nữ và nói, Trường Sinh thiên nữ, cũng xem xong vở hài kịch buồn cười kịch này rồi, có thể nói chân tướng cho bọn họ. Giờ phút này Trường Sinh thiên nữ giống như cái xác không hồn, nhưng nàng vẫn nói ra mọi chuyện trước đó, bao gồm quân Tiêu Dao đi vào tế đàn bất hủ trước, sau đó lấy ra chủ tế lệnh, thông qua pháp thân thần linh mà ngụy trang thành chủ tế thứ năm. Nàng ta nói ra tất cả mọi chuyện, Mà sau khi nói xong, vẻ mặt của Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Vương Diễn đều cứng đờ như đá. Hiện tại bọn họ chỉ có một cảm giác, vớ vẩn, quá vớ vẩn, quả thực vớ vẩn đến tột đỉnh. Chủ tế giả và quân tiêu giao căn bản chẳng liên quan gì đến nhau cả, giống như hai sự vật hoàn toàn không có khả năng sinh ra liên hệ nào lại bị cột lại với nhau, mang đến cho người ta cảm giác như đang nằm mơ. Chủ tế thứ năm, sao người có thể là chủ tế thứ năm? Thao Vương quả thực không thể tin được, chuyện làm bọn họ chấn động không phải pháp thân thần linh, dù sao pháp thân thần linh của quân tiêu giao đã không xem như bí mật gì. Cái bọn họ chấn động chính là vì sao quân tiêu giao có được chủ tế lệnh, có được thân phận chủ tế giả. Đây mới là chuyện làm bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo lý thuyết, chỉ có đại lão cấm kỵ vô thượng của các vùng cấm cửu thiên mới có khả năng đạt được thân phận chủ tế giả, mà quân tiêu giao là gì, hắn thậm chí còn không phải sinh linh cửu thiên. Một người của quân gia có được thân phận chủ tế giả. Điều này có nghĩa là gì, bọn người Trường Sinh Đế Tử biết rất rõ ràng, hơn nữa cũng nhìn thấy quân tiêu giao đã đạt được sức mạnh huyết tế. Quân tiêu giao, ngươi, Vương Diễn tức đến sắc mặt xanh tím, ngũ quan tuấn lãng cũng trở nên vặn vẹo. Hắn đã tự tay giao hồng mông tử khí chủng của mình cho quân tiêu giao, thử hỏi còn có chuyện gì buồn cười hơn hay không. Càng buồn cười chính là trước đó Trường Sinh Đế Tử và Thao Vương còn nói hắn trả cái giá quá lớn. Khi đó Vương Diễn còn không để bụng, cho rằng đám người Trường Sinh Đế Tử đang sợ hắn có được sức mạnh huyết tế. Hiện tại, Vương Diễn thật sự muốn tát cho mình hai bạt tai. Quân tiêu giao, người tìm đường chết. Thao Vương cũng tức muốn nổ phổi, còn Trường Sinh Đế Tử thì phẫn nộ trong lòng đã không thể miêu tả. Chiêu này của quân tiêu giao trực tiếp là biến yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên trở thành khỉ để đùa bỡn. Không, đã không phải đùa bỡn như khỉ, mà quả thực chính là một loại nhục nhã. Ba yêu nghiệt có thân phận, địa vị, thực lực đứng đầu cửu thiên đều bị quân tiêu giao tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực giống như ba tên hề. Cho dù là người có tâm tính trầm ổn như Trường Sinh Đế Tử thì lúc này cũng có cảm giác hỏng mất. Ba người bọn họ trực tiếp đứng bật dậy từ mặt đất, nhưng sự khuất nhục khi quỳ gối trước quân tiêu giao vĩnh viễn không thể hủy diệt. Nhìn vẻ mặt Trường Sinh Đế Tử vặn vẹo đến không thể miêu tả vì hận thù, trên mặt quân tiêu giao hiện lên nụ cười lạnh và nói, thống khổ không, phẫn nộ không. Trước đó ngươi nói nhất mạch thánh thể là xứng đáng, vậy hiện tại ngươi cũng xứng đáng. Lời quân tiêu giao nói làm Trường Sinh Thiên Nữ đứng bên cạnh phát ra tiếng cười sầu thảm. Câu nói của quân tiêu giao đã trở thành sự thật. Hắn từng nói muốn nàng và Trường Sinh Đế Tử cảm nhận được sự khuất nhục và thống khổ cực hạn. Hiện tại bọn họ đã cảm nhận được, nói thật, đã đến tình trạng này, hận ý của ba người Trường Sinh Đế Tử đối với quân tiêu giao quả thực là dùng hết nước của tứ hải cũng không cọ rửa sạch được, bọn họ hận không thể uống máu, ăn thịt hắn. Vương Diễn cũng nhịn không được muốn ra tay, nhưng Trường Sinh Đế Tử lại dùng thần niệm truyền âm, không, hiện tại chuyện chúng ta nên làm là mau chóng thoát khỏi vùng đất quy khư, công bố tin tức này ra ngoài. Chuyện quân tiêu giao là chủ tế thứ năm có ảnh hưởng quá lớn. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, đến lúc đó nhất định sẽ có đại nhân vật ra tay đối phó hắn. Không thể không nói, dưới tình huống trong lòng tràn ngập hận ý và lửa giận cực đoan, Trường Sinh Đế Tử còn có thể duy trì sự bình tĩnh này thì thật sự không thẹn với thân phận đệ nhất nhân thế hệ trẻ của cửu thiên. Muốn chạy sao? Tâm niệm của quân tiêu giao khẽ động, pháp thân thần linh tỏa ra uy áp đè nén toàn trường, sắc mặt ba người Trường Sinh Đế Tử lập tức trở nên trắng bệch. Đích xác, tạm thời không nói đến quân tiêu giao, chỉ tính đến pháp thân thần linh này thì bọn họ cũng không có khả năng chạy thoát. Quân tiêu giao, còn tưởng rằng ngươi có mấy phần bản lĩnh thật, không nghĩ tới cũng chỉ dựa thủ đoạn thấp hèn như vậy để gài bẫy hãm hại chúng ta. Trong giọng nói của Trường Sinh Đế Tử mang theo hận ý khắc vào xương tủy. Nếu không phải có pháp thân thần linh thì hắn đã sớm lao lên. Vô nghĩa thì không cần nói nhiều, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Yên tâm, các ngươi còn chưa xứng để pháp thân thần linh ra tay. Một mình bản công tử cũng có thể trấn sát ba người các ngươi. Quân tiêu giao chắp tay sau lưng, trên mặt treo một nụ cười nghiền ngẫm. Tuy dùng pháp thân thần linh nghiền chết bọn họ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng quân tiêu giao càng thích nhìn thấy trên mặt Trường Sinh Đế Tử lộ ra sự tuyệt vọng. Đối phó với loại người này, chỉ có thể dùng thực lực chân chính đi nghiền nát tất cả kiêu ngạo trong lòng. Quân tiêu giao từng nói phải làm bọn họ cảm nhận thống khổ và tuyệt vọng sâu nhất. Quân tiêu giao, ngươi nói thật chứ, không dùng đến pháp thân thần linh. Vương Diễn nhịn không được mà nói, mang theo một tia vội vàng. Hắn là người muốn ra tay với quân tiêu giao nhất, bởi vì hắn muốn đoạt lại hồng mông tử khí chủng. Tất nhiên quân tiêu giao biết bọn họ tính toán là cái gì, là muốn hắn thề, sau đó tận lực đánh bại hắn rồi chạy đi. Đây chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Vậy, quân tiêu giao cho bọn họ hy vọng này thì đã sao? Dù sao quân tiêu giao cũng không phải ma quỷ gì, quân mỗ bảo đảm sẽ không dùng pháp thân thần linh để đối phó các ngươi, dù sao ta làm người rộng lượng, lòng mang từ bi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt mỉm cười và nói, trong mắt ba người Trường Sinh Đế Tử lập tức bắn ra ánh sao, lộ ra một tia hy vọng. Đó là sinh ra hy vọng, Quân Tiêu Dao cười cười, cái gọi là tuyệt vọng, chính là xé nát hy vọng, làm bọn họ trải qua tuyệt vọng, sinh ra hy vọng, cuối cùng lại rơi vào tuyệt vọng càng sâu. Chương 1940 cuộc chiến cuối cùng của những thiên kiêu. Chương 1940 cuộc chiến cuối cùng của những thiên kiêu. Có hy vọng, chỉ cần hắn không dùng đến pháp thân thần linh thì một mình ta cũng đủ để trấn sát hắn. Trong mắt Trường Sinh Đế Tử bắn ra ánh sao, trong lòng bốc lên một tia hy vọng. Nhưng hắn cũng biết tuy rằng hiện tại ngoài miệng Quân Tiêu Dao đáp ứng, nói sẽ không vận dụng pháp thân thần linh, nhưng đến thời khắc sinh tử thật sự thì hắn có khả năng tuân thủ hứa hẹn sao? Trường Sinh Đế Tử cảm thấy chỉ cần thủ đoạn của mình đủ mạnh, đủ nhanh thì có thể hạ gục Quân Tiêu Dao trong nháy mắt khi hắn không kịp phòng ngừa, trước đó thì có thể chiến đấu, làm hắn lơ là cảnh giác. Quân Tiêu Dao, chỉ sợ ngươi không thể ngờ được sự tự đại của mình sẽ là nguyên nhân chủ yếu chôn vùi chính ngươi. Trường Sinh Đế Tử lạnh lùng nói trong lòng, sau đó tiếp tục lên tiếng, nếu Quân Tiêu Dao kiêu ngạo như thế thì chúng ta cũng không cần lưu thủ, ra tay. Thao Vương và Vương Diễn cũng khẽ gật đầu. Tuy rằng ngày thường ba người bọn họ cũng có tâm tư khác nhau, nhưng hiện tại bọn họ đều có một kẻ địch chung, cho nên cũng tạm thời buông xuống khúc mắc, liên thủ đối địch. Oanh, Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương và Vương Diễn cùng trấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Nếu để sinh linh cửu thiên bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ chấn động không biết nói gì. Đây chính là ba yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên, hiện tại lại liên thủ để vây công một người. Điều này quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Trường Sinh Đế Tử cũng không thăm dò mà vừa ra tay đã tung ra đại thần thông chân long. Một con long chảo kim sắc như hoàng kim kiêu trúc đánh ngang qua vòm trời, xé rách khung trời, vồ thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Thao Vương cũng ra tay, hào quang tối tăm dâng trào, nơi nó đi qua thì vật chất nào cũng như bị nuốt hết vào trong đó. Vương Diễn cũng tiến công, tử khí đông lai 3.000 dặm. Nhưng uy lực chiêu thức hiện tại của hắn rõ ràng có cảm giác trung khí không đủ, tất nhiên là bởi vì hắn đã không có hồng mông tử khí trùng. Hồng mông tử khí trùng là chân trùng bản mạng để hắn tu luyện, vừa rồi đã bị hắn tự tay hiến cho Quân Tiêu Dao, cho nên thực lực của hắn cũng suy giảm đi đáng kể. Nhưng dù sao Vương Diễn cũng là thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn, vốn ẩn giấu rất sâu. Tuy rằng đã không có hồng mông tử khí trùng, nhưng thực lực của hắn cũng không yếu đi quá nhiều. Ba người cùng ra tay, đây tuyệt đối là cảnh tượng khó có thể nhìn thấy ở cửu thiên. Có thể nói, cho dù Đế Hạo Thiên có ở đây cũng sẽ hơi ngơ ra, có lẽ sẽ bị thương nặng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại hết sức bình tĩnh, tay tung một ấn, một đại trung hiện lên, như trấn áp chư thiên, đó là vô trung ấn. Thức này vốn có uy lực cực mạnh, nhưng hiện tại, sau khi tu vi cảnh giới của Quân Tiêu Dao tăng lên thì uy lực của nó cũng mạnh đến tuyệt đỉnh. Pháp tắc vô tận lượn lờ, hóa thành một vô trung chi trung được ngưng tụ từ phù văn, trấn áp về hướng ba người kia. Trong nháy mắt cảm nhận được cảnh giới và tu vi của Quân Tiêu Dao, sắc mặt ba người nọ cùng thay đổi. Thậm chí cả Trường Sinh Đế Tử cũng nhịn không được nói, huyền tôn đại viên mãn, sao có thể? Oanh, một kích va chạm kết thúc, Quân Tiêu Dao không chút sức mẻ, mà trái lại ba người bọn Trường Sinh Đế Tử đã trực tiếp bị đẩy lui. Trường Sinh Đế Tử còn đỡ hơn một chút, nhưng cũng bị đẩy ra trăm bước, lòng bàn tay đã bị đánh rách nát. Hắn được xem như tồn tại thực lực mạnh nhất trong ba người. Thao Vương lại cảm thấy khí huyết trong ngực quay cuồng, nhất thức vô trung ấn này thiếu chút nữa đã làm hắn ta hộc máu. Mà Vương Diễn, vốn dĩ thực lực của hắn đủ để tranh phong với Trường Sinh Đế Tử và Thao Vương, nhưng hiện tại lại thiếu mất hồng mông tử khí trùng quan trọng nhất, cho nên hắn là người chật vật nhất, trực tiếp hộc ra một ngụm máu, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Vô thượng huyền tôn đại viên mãn, sao ngươi lại đến cảnh giới này được? Ba người Trường Sinh Đế Tử đều cảm thấy chấn động, khi Quân Tiêu Dao vừa lên cửu thiên mới đến tu vi nào. Chỉ là tiểu thiên tôn mà thôi. Thậm chí khi đó cả đám người kiếm đế tử xếp ở vị trí thấp trên long phượng bảng của cửu thiên cũng có tu vi cao hơn Quân Tiêu Dao. Mà trong mắt đám yêu nghiệt huyền tôn như Trường Sinh Đế Tử, khi đó Quân Tiêu Dao chẳng là cái gì đối với họ cả, thậm chí còn không có hứng để ra tay. Mà hiện tại thì sao? Thực lực của Quân Tiêu Dao lại trực tiếp đạt tới huyền tôn đại viên mãn, còn vượt qua tất cả yêu nghiệt cửu thiên bọn họ. Thậm chí người đứng đầu bảng là Trường Sinh Đế Tử cũng mới đến huyền tôn tiểu viên mãn mà thôi. Quân Tiêu Dao lại đột nhiên bước đến đằng trước tất cả các thế hệ trẻ tuổi. Tốc độ tu luyện này không khỏi nhanh quá mức, đừng dùng ánh mắt của đám kiến ngươi con để cân nhắc quyền năng của thần linh. Ta nói rồi, ta cho các ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Quân Tiêu Dao nói, không cần sợ, mặc dù hắn được ưu thế cảnh giới, nhưng chúng ta có ba người. Trường Sinh Đế Tử nói, tuy rằng cảnh giới là một phần của thực lực, nhưng có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng thắng bại. Ba người phía bọn họ đều là yêu nghiệt đứng đầu, nếu liên thủ thì có khả năng đánh một trận với cả tạo hóa thần tôn. Không sai, hiện tại đừng ai cất giấu thực lực, đây là cuộc chiến đặt cược cả mạng sống. Thao Vương cũng quát lên, trước kia ba người bọn họ đều có tâm tư riêng, cho nên luôn cất giấu thủ đoạn, nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy thực lực và cảnh giới chân chính của quân Tiêu Dao, bọn họ cần dốc hết toàn lực. Sát, ba người lại ra tay, lần này không thăm dò nữa mà thật sự dùng đến cực chiêu. Hồng Mông Đại Vũ Trụ, máu cả người Vương Diễn đều như thiêu đốt sôi trào lên. Trong máu của hắn ta lại mang theo một chút màu tím. Tuy rằng Vương Diễn không phải Hồng Mông đạo thể trong truyền thuyết, nhưng dù sao hắn cũng sử dụng Hồng Mông tử khí chủng để tu luyện lâu như vậy. Cho nên tất nhiên thể chất của hắn ta cũng lây dính một tia Hồng Mông chi ý. Mà nhất thức Hồng Mông Đại Vũ Trụ này chính là cực chiêu mà Vương Diễn lĩnh ngộ ra khi tìm hiểu Hồng Mông tử khí chủng. Giờ phút này, Vương Diễn thi triển nó ra, song trường xê dịch, như có một vũ trụ mây tía mênh mông hiện hóa ra từ song trường của hắn. Quả thực như đi tới thuở ban đầu Hồng Mông sáng lập, tinh đấu vận chuyển, vạn vật diễn hóa. Cho dù là Thao Vương và Trường Sinh Đế Tử cũng phải ghé mắt liếc nhìn chiêu này. Nếu Vương Diễn còn có Hồng Mông tử khí chủng thì có thể tưởng tượng ra chiêu này sẽ cường đại đến mức nào. Chương 1941 một mình cũng có thể quét ngang ba người các ngươi. Chương 1941 một mình cũng có thể quét ngang ba người các ngươi. Có lẽ chiêu này của hắn vốn dùng để khiêu chiến ta. Trường Sinh Đế Tử nghĩ thầm trong lòng, Vương Diễn ẩn giấu quá sâu, là muốn nhất minh kinh nhân. Kết quả hiện tại lại dùng chiêu này trên người quân Tiêu Dao. Vương Diễn rất muốn đoạt lại Hồng Mông tử khí chủng. Thao Vương cũng tung ra cực chiêu, đấm ra một trường. Từng hắc ám chi hoàn khuếch tán ra từ quyền phong của hắn, tràn ra giống như gợn sóng thôn thiên ám giới trường. Đây là chí cường pháp của nhất mạch Thao Thiết, cũng là một chiêu hủy diệt khủng bố trong thôn phệ tiên kinh. Một trường tung ra, giống như muốn thôn tính tiêu diệt chư giới, cắn nuốt tất cả vào hắc ám vĩnh hằng. Mà Trường Sinh Đế Tử cũng tung ra cường chiêu, đôi tay vận chuyển nhật nguyệt trường sinh ấn được tung ra. Tam đại yêu nghiệt chí cường của cửu thiên dùng tam đại chí cường chi chiêu cùng trấn áp về hướng quân Tiêu Dao. Có thể nói, cho dù là Đế Hạo Thiên đối mặt với cục diện này, nếu không dùng ra toàn lực, không dùng đến thần binh thì cũng sẽ bị thương nặng. Mà quân Tiêu Dao cũng không tính vận dụng ngoại lực gì, thậm chí không tính vận dụng binh khí. Hắn chỉ tung ra một quyền, phá hết mọi thứ. Nhìn vụ va chạm này, trong đôi mắt tuyệt vọng và chết lặng của Trường Sinh Thiên Nữ cũng hiện lên một chút hy vọng. Có lẽ, có khả năng, ba người Trường Sinh Đế Tử có thể trực tiếp cùng chung sức trấn sát quân Tiêu Dao thì sao? Ba người Trường Sinh Đế Tử liên thủ mang đến cho Trường Sinh Thiên Nữ một tia hy vọng. Nhưng mà lý tưởng rất hứa hẹn, hiện thực lại đắng lòng. Đi kèm với tiếng va chạm kịch liệt, ở vị trí trung tâm quả thực như Thái Dương hòa tan, sức mạnh pháp tắc vô tận như sóng gió lan tràn ra. Sau khi ba bóng dáng bị đánh bay, kỳ tích trong dự đoán của Trường Sinh Thiên Nữ cũng không phát sinh. Hiện thực tàn khốc như thế đó, quân Tiêu Dao phong thần ngọc lập, bất động không lay chuyển được, không lui lại một bước, quả thực mang đến cho đám người Trường Sinh Đế Tử sự tuyệt vọng xưa nay chưa từng có. Kỳ thật biểu hiện này thực bình thường, thực lực của quân Tiêu Dao đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Khi cảnh giới của hắn không bằng Trường Sinh Đế Tử thì cũng có thể áp chế hắn ta, hiện tại cảnh giới của hắn đã cao hơn Trường Sinh Đế Tử. Vẫn duy trì ưu thế nghiền áp tuyệt đối không phải rất bình thường sao? Trái lại đám người Vương Diễn, Thao Vương đều ho ra máu tươi, làm ướt sũng cả quần áo. Trường Sinh Đế Tử đỡ hơn một chút, nhưng cũng không có khá hơn được bao nhiêu. Bởi vì trong tay hắn ta có Trường Minh Kim Đăng hộ thân nên mới có thể chống đỡ một ít trùng kích và lực phản chấn. Trường Minh Kim Đăng chính là binh khí bản mạng cùng ra đời với hắn, nó cực kỳ đặc thù. Nhưng mặc dù có Kim Đăng hộ thể, Trường Sinh Đế Tử cũng bị thương một ít. Đối với hắn thì chuyện này rất hiếm thấy, bởi vì số lần hắn bị thương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu vẫn không liều mạng đánh một trận thì chúng ta đều phải chết, sát. Trường Sinh Đế Tử lại ra tay, chấn sát qua. Thao Vương và Vương Diễn cũng dùng hết tiềm năng của bản thân, thúc giục đến mức tận cùng. Trên trán của Thao Vương, Thao Thiết Văn đang sáng lên. Sau đó Thao Vương lại trực tiếp hóa ra bản thể, trở thành một con Thao Thiết dữ tợn, đớp thẳng về hướng quân Tiêu Dao. Thân thú khổng lồ như thái cổ ma nhạc đè ép thiên địa, hùng uy cái thế. Vương Diễn cũng phát huy năng lượng Hồng Mông tử khí đến mức tận cùng, như một mảnh vũ trụ Hồng Mông nghiền áp qua. Quân Tiêu Dao thản nhiên đứng sừng sững, như một bạch y thánh chủ vô địch đương thời. Bên ngoài thân thể hắn có tầng tầng lớp lớp thần hoàn pháp lực miễn dịch hiện lên, sau lưng có thánh thể dị tượng hiện lên, tay trái ấn côn bằng pháp, tay phải thi triển lôi đế pháp. Bên ngoài thân thể có thần diễm lượn lờ, thánh quang mênh mông. Hắn thúc giục sức mạnh thánh thể đạo thai. Có thể nói, giờ phút này quân Tiêu Dao thật sự như vị thần mặc bạch y giáng thế, quan sát vạn linh. giá trị cuối cùng trong sinh mệnh của các ngươi chính là để ta xem một vở hài kịch buồn cười. Giọng nói của Quân Tiêu Dao mênh mông cuồn cuộn, mang theo sự miệt thị và đạm mạc giống như thần linh. Quân Tiêu Dao, ngươi thật sự coi mình là thần linh hay sao? Trường Sinh Đế Tử kêu lên một tiếng, trước nay đều là hắn ta miệt thị người khác, há lại có người khác miệt thị hắn kia chứ? Trường Sinh Đế Tử búng tay một cái, một luồng sức mạnh khủng bố đang hội tụ, như có thể lôi kéo các loại cảm xúc của người người. Cái gọi là thất tình lục dục, trong đó thất tình là ám chỉ cảm xúc của con người hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Mà trước mắt, ngón tay của Trường Sinh Đế Tử như có thể kích thích các loại cảm xúc của con người, thậm chí sinh ra các loại tâm ma Trường Sinh Thất Kiếp Chỉ. Đây đúng là nhất thức tuyệt học át chủ bài của Trường Sinh Tiên Kinh, người chúng chiêu sẽ dâng trào thất tình, tâm ma phân loạn, có lực sát thương cực kỳ khủng bố đối với nguyên thần và linh hồn. Chiêu này không tồi, nhưng có tác dụng với ta sao? Quân Tiêu Dao cười lạnh, tam thế nguyên thần của hắn là cổ kim vô song, tâm tính cũng viên mãn vô cấu, không thể bắt bẻ. Có thể nói, cho dù Quân Tiêu Dao thật sự trúng Trường Sinh Thất Kiếp Chỉ thì cũng sẽ không sinh ra tâm ma gì. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không ngu như vậy, tuy rằng hắn miệt thị đám người Trường Sinh Đế Tử, nhưng cũng sẽ không làm ra hành động khinh địch. Oanh, Quân Tiêu Dao trấn áp qua, trồng lên thánh thể dị tượng, sức mạnh thánh thể đạo thai. Mạnh như ba người Trường Sinh Đế Tử mà cũng bị chấn đến miệng phun máu tươi. Thân thể thao thiết khổng lồ của Thao Vương đánh cho bắn ra máu tươi, xương gãy gân đứt. Vương Diễn thì hộc ra một ngụm máu, cốt cách vỡ vụn, văng ngược ra sau. Nếu có Hồng Mông Tử khí trùng thì hắn không đến mức chật vật như thế. Hiện tại hắn lại là người bị đánh trọng thương nặng nhất. Mà ngay khi một kích va chạm này vừa kết thúc, Trường Sinh Đế Tử bỗng tung ra kim đăng, thổi ra một ngụm khí tức có chứa tinh huyết căn nguyên. Ngay tức khắc, trên Trường Minh Kim Đăng kia nổ bắn ra hỏa hoa phù văn, lửa đèn khủng bố tràn ra mãnh liệt, như có thể đốt cả thiên địa. Lửa đèn kia rõ ràng là được đan chéo thành từ phù văn pháp tắc, cường đại mà khủng bố. Đây là chiêu át chủ bài của Trường Sinh Đế Tử, tên là Phần Thế Đăng Diễm, ngày thường căn bản không vận dụng qua. Người bình thường chỉ biết Trường Minh Kim Đăng này có thể bảo vệ hắn ta, lại không biết nó cũng có uy lực khủng bố như vậy. Hơn nữa chiêu này quá đột ngột, vừa vặn ngay vào lúc chiêu trước vừa kết thúc. Có thể nói, bất cứ kẻ nào đối mặt với chiêu này cũng sẽ không kịp phòng ngừa. Thậm chí là Quân Tiêu Dao, nhục thân của hắn bị bao phủ trong Phần Thế Đăng Diễm trong nháy mắt. Chương 1942 át chủ bài của Trường Sinh Đế Tử. Chương 1942 át chủ bài của Trường Sinh Đế Tử. Ha ha, Quân Tiêu Dao, đây là kết cục ngươi khinh địch. Trường Sinh Đế Tử nhịn không được mà nở nụ cười. Hắn đang chờ cơ hội dùng một kích giết chết, làm Quân Tiêu Dao không có cả thời gian phản ứng. Phần Thế Đăng Diễm lấy vật chất tiên đạo làm nhiên liệu, cộng thêm tinh huyết căn nguyên của hắn, vì thế cả tạo hóa thần tôn bình thường cũng sẽ bị đốt thành cho tàn. Hơn nữa Phần Thế Đăng Diễm này không chỉ có thể làm bỏng nhục thân, mà cả linh hồn nguyên thần cũng bị đốt cháy. Cho nên Quân Tiêu Dao không có cả cơ hội thúc dục thần niệm, cầu thông pháp thân thần linh. Đây là tuyệt sát của Trường Sinh Đế Tử. Thành công sao? Thao Vương và Vương Diễn đã bị trọng thương đều nhịn không được lộ ra vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc yêu nghiệt Quân Tiêu Dao này cũng ngã xuống sao? Trên gương mặt dơ bẩn của Trường Sinh Thiên Nữ cũng nhịn không được lộ ra một tia vui sướng. Nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt nàng ta lại đọng lại. Bởi vì nàng nghĩ tới một chuyện, nếu Quân Tiêu Dao ngã xuống thì sức mạnh phong cấm trên người nàng sẽ trực tiếp tiêu tán mới đúng, nhưng lại không có. Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hừng hực kia. Một giọng nói làm đám người Trường Sinh Đế Tử hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng nhàn nhạt vang lên, mấy trò khôn lõi cũng có không ít, nhưng đáng tiếc, quá yếu. Bóng dáng bạch y vô cấu của Quân Tiêu Dao chậm rãi đi ra từ phù văn liệt diễm hừng hực. Đồng tử của đám người Trường Sinh Đế Tử chợt co rụt lại, bởi vì bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao có phù văn pháp tắc vô tận lưu chuyển. Nhìn sơ qua thì có chừng hơn trăm luồng đan chéo với nhau, như biến thành một lớp y phục pháp tắc, ngăn chặn Phần Thế Đăng Diễm thiêu đốt. Sao có thể, cả trăm pháp tắc, ba người Trường Sinh Đế Tử, Thao Vương, Vương Diễn khiếp sợ đến tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là thứ quái vật yêu nghiệt gì vậy? Nhục thân vô song, nguyên thần cường đại, ngộ tính yêu nghiệt, loại người này thật sự có thể tồn tại trên thế gian sao? Quả thực khiến người ta tuyệt vọng tới cực điểm, từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại đến tuyệt vọng, cả Trường Sinh Đế Tử như vậy tâm tính thâm trầm cứng cỏi thiên kiêu, giờ phút này đều là muốn hỏng mất. Đôi mắt hắn ta sung huyết, gào giống nói, Quân Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói, đương nhiên là sự thưởng thức tuyệt vọng của các ngươi, nhưng hiện tại bản công tử đã hơi chán rồi, cho nên... Nên kết thúc, Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì chậm rãi nâng tay lên, khép năm ngón tay lại về hướng đám người Trường Sinh Đế Tử, sáng thế kỷ, thần chi ngục. giọng nói của Quân Tiêu Dao như tiếng thì thầm của tử thần. Khi hắn vừa dứt lời thì trong hư không chung quanh hiện lên tầng tầng lớp lớp cảnh tượng khủng bố, đó chính là 18 tầng địa ngục. Một tầng lại một tầng địa ngục chồng lên nhau, trấn áp ba người Trường Sinh Đế Tử vào trong đó. Ba Thiệt địa ngục, Tiễn Đào địa ngục, Thiết Thụ địa ngục, Nghiệt Kính địa ngục, Trưng Lung địa ngục, Đồng Trụ địa ngục, Đao Sơn địa ngục, Băng Sơn địa ngục, Dụ Hoa địa ngục, Ngưu Khanh địa ngục, Thạch Áp địa ngục, Thung Cứu địa ngục, Huyết Chỉ địa ngục, Uổng Tử địa ngục, Trách Hình địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục, Thạch Ma địa ngục, Đao Cứ địa ngục. Có thể nói, tầng địa ngục nào cũng là khổ hình đối với sinh linh bình thường. Mà trước mắt, 18 tầng địa ngục đều hiện, sự tra tấn thống khổ này càng không thể miêu tả, hơn nữa còn có sức mạnh đại tội nghiệt thêm vào khiến chiêu thần chi ngục này có uy lực càng khủng bố. Ba người Trường Sinh Đế Tử lập tức bị lây dính tội nghiệt. Trong thống khổ dày vò, nguyên thần cũng bị sức mạnh tội nghiệt ăn mòn ô nhiễm. Không, Quân Tiêu Dao, chúng ta còn có thể thương lượng. Vương Diễn chịu không nổi, khi thật sự kề bên tử vong, có bao nhiêu người có thể thật sự duy trì bình tĩnh. Quân Tiêu Dao hờ hững không nói gì, hắn như thần linh đứng trên cửu thiên cao cao, sớm đã phán tử hình cho đám người Trường Sinh Đế Tử. Thao Vương thì liều mạng muốn thoát ra khỏi 18 tầng địa ngục. Nhưng sao có thể, tu vi cảnh giới hiện tại của Quân Tiêu Dao đã mạnh hơn bọn họ, mà thần chi ngục lại là thần thông căn nguyên đại đạo của Quân Tiêu Dao, có thể nói là chiêu thức áp đáy hòm. Nếu thế này cũng có thể làm đám người Trường Sinh Đế Tử chạy ra thì thần thông căn nguyên đại đạo do Quân Tiêu Dao tự nghĩ ra tính là gì? Hắn có thể dùng một khối đậu hủ đâm chết chính mình. Ngươi cũng đi cùng bọn họ đi, trước khi chết hưởng thụ cảm giác ở địa ngục một chút. Quân Tiêu Dao giơ tay nắm lấy Trường Sinh Thiên Nữ, cũng muốn ném vào thần chi ngục. Trường Sinh Thiên Nữ điên cuồng giãy giụa, con kiến còn ham sống, huống chi là nàng. Quân công tử, cầu xin ngài tha cho ta một mạng đi, ta tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, không nói ra tới tất cả bí mật của ngài. Hơn nữa ta đã bị ngài giam cầm, nguyện ý làm nô bộc cả đời cho ngài, ngài xử trí ta như thế nào cũng được, chỉ cần để ta tồn tại. Trường Sinh Thiên Nữ bộc phát ý chí cầu sinh cường đại. Trường Sinh Thiên Nữ, vì sao ngươi lại cầu xin hắn? Trường Sinh Đế Tử chịu đủ dày vò trong thần chi ngục thấy tình cảnh này thì thiếu chút nữa tức đến phun ra một búng máu. Không phải Trường Sinh Thiên Nữ vẫn luôn trung tâm với hắn sao? À, xem ra niềm tin của ngươi đối với Trường Sinh Đế Tử đã sụp đổ. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói. Trường Sinh Thiên Nữ thấy được một tia hy vọng, vội vàng nói, đó là đương nhiên, trước kia đều là tiện thiếp bị che mờ hai mắt, cho rằng Trường Sinh Đế Tử mới là đệ nhất nhân. Không nghĩ tới so sánh với Quân công tử thì hắn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, con dẹp dưới bùn. Hình như vì muốn nịnh nọt làm Quân Tiêu Dao vui, Trường Sinh Thiên Nữ bắt đầu dùng mọi thủ đoạn mà vũ nhục Trường Sinh Đế Tử. Dù sao Trường Sinh Đế Tử nhất định phải chết, không có khả năng đi ra khỏi vùng đất quy khư, cũng không có khả năng trả thù nàng. Trường Sinh Thiên Nữ, tiện nhân ngươi, ngươi không nhìn ra hắn đang đùa bỡn ngươi sao? Trong mắt Trường Sinh Đế Tử như muốn phun ra lửa, giận không thể át. Rõ ràng là người sùng bái mình nhất, hiện tại lại nhục mạ không có hạn cuối. Sự dày vò cả về tâm linh và thân thể này làm cả người Trường Sinh Đế Tử như bị thiên đao vạn quả. Rốt cuộc hắn ta cũng cảm nhận được sự phẫn nộ và thống khổ đến cực điểm. Mà giờ phút này, Trường Sinh Thiên Nữ vẫn quỳ gối trước người Quân Tiêu Dao, vẫy đuôi lấy lòng. Nàng khinh thường mà nhìn về phía Trường Sinh Đế Tử và nói, người ta cam tâm bị Quân công tử đùa bỡn, còn đỡ hơn là chết chung với ngươi. Ngươi, ngươi, Trường Sinh Đế Tử tức đến nôn ra thêm một búng máu, muốn mắng cũng không biết mắng như thế nào. Ha ha, xuất sắc a, một vở tuồng chó cắn chó tuyệt diệu, chỉ tiếc ngươi còn không có tư cách làm nô bộc. Quân Tiêu Dao trực tiếp vươn một tay ném Trường Sinh Thiên Nữ vào thần chi ngục. Không, Trường Sinh Thiên Nữ phát ra một tiếng thét gào giống chói tai tuyệt vọng. Tiện nhân này chết tới nơi rồi. Trường Sinh Đế Tử lại chút hết hận ý lên người Trường Sinh Thiên Nữ, trực tiếp đấm chết nàng. Không ai ngờ được, đường đường là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên lại hạ màn bằng phương thức như thế. Chương 1943 trò hay chó cắn chó. Chương 1943 trò hay chó cắn chó. Hảo, các ngươi cũng đến lúc rồi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao không có chút dao động nào. Trả thù cũng trả thù xong rồi, hơn nữa đối với mối thù của nhất mạch thánh thể thì đây chỉ là một món khai vị mà thôi, hắn muốn toàn bộ Trường Sinh đảo đều phải trả nợ máu. Phải trả nợ máu tương đương với tổ tiên của nhất mạch thánh thể. Quân Tiêu Dao giơ tay, năm ngón tay chậm rãi khép lại, uy lực của thần chi ngục lại tăng vọt lần nữa. Phụt, Vương Diễn là người đầu tiên không chịu nổi, trong tra tấn thống khổ vô tận, thân thể và nguyên thần của hắn ta tan vỡ. Còn Thao Vương vẫn còn đau khổ kiên trì, nhưng dù sao hắn ta cũng là thái cổ hung thú, thân thể cũng rất cứng cỏi. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên mất, ngươi còn có tác dụng kéo xe, một khi đã vậy thì để lại một mạng cho ngươi trước. Quân Tiêu Dao thả Thao Vương ra, đồng thời một phù văn phong cấm bị đánh vào nguyên thần của Thao Vương. Ngươi chỉ cần có chút dị động, cho dù chỉ muốn truyền ra một tia thần niệm thì phù văn này sẽ trực tiếp làm nguyên thần của ngươi nổ nứt. Cho nên ngươi không có khả năng để lộ bí mật của ta, chỉ làm mình mất mạng uổng phí mà thôi. Giờ phút này, cả người Thao Vương đã đầy máu tươi. Trong mắt hắn, Quân Tiêu Dao chính là ma quỷ sống sờ sờ, còn hung thần ác sát hơn cả thái cổ hung thú là hắn. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, hắn ta hoàn toàn không dám có ý niệm gì. Hắn muốn mật báo là không có khả năng, báo cũng chưa báo thì đã ngã xuống rồi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Trường Sinh Đế Tử. Quân Tiêu Dao, ngươi mơ tưởng giết ta, kim đăng bất diệt thì ta bất diệt. Trường Minh kim đăng trong tay Trường Sinh Đế Tử như có sức mạnh nào đó, làm nguyên thần của hắn ta khó bị diệt, giống như kim đăng và hắn là nhất thể. Thú vị, vừa vặn làm chất dinh dưỡng cho vạn vật mẫu khí đỉnh của ta. Quân Tiêu Dao trực tiếp tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, chấn vào thần chi ngục. Trường Sinh Đế Tử kiệt lực dùng kim đăng chống cự, nhưng cuối cùng kim đăng vẫn bị vạn vật mẫu khí đỉnh chấn áp, luyện hóa. Khí tức của vạn vật mẫu khí đỉnh lại tăng lên lần nữa, tuy rằng vẫn chưa thăng hoa, nhưng cũng đã không xa, đến lúc thăng hoa thì nó chính là đế binh cao cấp nhất. Không, cuối cùng át chủ bài của Trường Sinh Đế Tử cũng đã không còn. Có thể nói giá trị của hắn thật sự bị ép khô, dù là Trường Sinh Tiên Kinh hay Kim Đăng đều đã bị Quân Tiêu Dao áp bức không còn, đã không còn chút giá trị nào. Quân Tiêu Dao, ta dùng mạng của mình nguyền rủa ngươi. Trường Sinh Đế Tử còn nói chưa xong thì đã trực tiếp ngỏm củ tỏi. Thân thể hắn ta tan biến trong khổ hình, nguyên thần bị thiêu đốt hầu như không còn trong địa ngục. Đệ nhất nhân trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên, Trường Sinh Đế Tử đã ngã xuống. Toàn bộ vùng đất Quy Khư lại trở nên an tĩnh, chỉ còn lại Thao Vương cả người máu tươi đầm đìa, trong đôi mắt thú mang theo kinh sợ và chết lặng xưa nay chưa từng có. Giá trị còn lại duy nhất của hắn ta chính là làm xúc vật kéo xe cho Quân Tiêu Dao. Nhưng Thao Vương cũng đã không dám có ý niệm dư thừa nào nữa, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn làm hắn ta biết rõ cái gì là sợ hãi và tuyệt vọng chân chính. Tất cả đều đã kết thúc, nhưng tất cả vừa mới bắt đầu. Quân Tiêu Dao khoanh tay, nhìn pháp thân thần linh vạn trượng kia mà lộ ra một chút ý cười. Hắn biết, nhiều thiên kiêu đứng đầu ngã xuống như vậy sẽ mang đến cho Cửu Thiên sự chấn động như thế nào. Quân Tiêu Dao sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đại phong ba chân chính còn ở phía sau. Thời gian trôi đi, không khí bên ngoài vùng đất Quy Khư trở nên tĩnh mịch giống như đóng băng. Một luồng khí chàng thâm trầm bao phủ toàn bộ vùng đất Quy Khư. Đó là một loại cực hạn lạnh lẽo, như có thể đông cứng cả chư thiên. Một số thiên kiêu may mắn đi ra được từ vùng đất Quy Khư nhìn thấy cục diện như vậy cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Con mẹ nó, khí tức kia, chẳng lẽ là chuẩn đế? Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chuẩn đế của Đế Vẫn Thần Sơn, Tiên Ma Động Thiên, còn có Trường Sinh Đảo, thật nhiều cường giả, trước đó lúc tiến vào còn không có nhiều cường giả như vậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hay là có vị yêu nghiệt đứng đầu nào ngã xuống ở vùng đất Quy Khư? Nhưng cũng không đúng, sao lại có nhiều chuẩn đế vùng cấm hội tụ như vậy? Trước kia thiên kiêu các đại vùng cấm đều được một ít trưởng lão cấp bậc thần tôn, đạo tôn dẫn dắt để tiến đến vùng đất Quy Khư. Nhưng hiện tại, trong tinh vũ hắc ám bên ngoài vùng đất Quy Khư có từng bóng dáng xuất hiện, phát ra khí tức chuẩn đế. Nhìn sơ qua thì có không ít hơn 5-6 vị, cái này cũng không phải số lượng nhỏ, tuy chuẩn đế không hiếm khi xuất thế bằng đại đế, nhưng cũng không phải tồn tại có thể tùy ý thấy được. Hiện tại một lần lại có 5-6 vị hiện thân, chuyện này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trên mặt bọn họ đều mang theo sát ý lạnh băng cực hạn. Loại sát ý này đậm đến như biến thành thực chất, khiến bầu không khí bên ngoài vùng đất Quy Khư vô cùng ngưng túc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một ít thiên kiêu và tu sĩ không biết chuyện đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, chỉ cảm thấy có cảm giác mưa gió sắp đến. Mà trong vùng đất Quy Khư lại có một ít thiên kiêu xuất hiện. Bọn người Côn Hư Tử, Côn Linh Ngọc, Nhan Như Mộng, Vân Thiên Lại, Liễu Quỳnh Yên đều bình yên vô sự đi ra. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Côn Hư Tử cũng có chút ngơ ngác. Sau đó, rất nhanh hắn ta đã nghĩ tới một người. Không thể nào, chẳng lẽ là Quân Huynh, rốt cuộc hắn đã gây ra đại sự gì? Côn Hư Tử hít sâu một hơi, nhìn tình cảnh trước mặt thì chuyện hắn gây ra cũng không nhỏ. Sau đó Cơ Thanh Y cũng đi ra, nàng vừa ra tới đã lập tức bị một ít tu sĩ Tiên Ma Động Thiên vây quanh, dò hỏi chút chuyện. Mà Cơ Thanh Y chỉ lộ ra vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, tỏ vẻ nàng không biết cái gì cả. Kỹ thuật diễn này giống y như đúc, không lấy tiểu kim nhân Oscar quả thực là đáng tiếc. Bên kia, Diệp Cô Thần cũng đi ra từ vùng đất Quy Khư. Hắn nhìn đảo qua những vùng cấm chuẩn đế kia một cái, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười nói, không hổ là Quân Huynh. Chương 1944 một mình quét ngang Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Chương 1944 một mình quét ngang Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Trong một bên hư không, một nam tử ôm kiếm hiện thân, đó là kiếm thất của kiếm chủng. Rốt cuộc tiểu tử Quân Tiêu Dao này lại gây ra chuyện gì? Ông ta có chút đau đầu, trước đó mới giúp bọn họ giải quyết hậu quả ở Luân Hồi Hải, hiện tại lại gây ra đại động tĩnh như vậy. Hơn nữa năm sáu vị chuẩn đế hiện thân, cả ông ta cũng không ứng phó nổi. Thật biết gây chuyện, nhưng cũng may hắn còn có Quân gia chống lưng cho hắn, nếu chỉ là kiếm chủng thì thật sự chịu không nổi. Trên mặt kiếm thất lập tức một nụ cười khổ, theo ông ta thấy, ô dù lớn nhất của Quân Tiêu Dao ở Cửu Thiên chính là Quân gia, tiếp theo mới là kiếm chủng. Mà giữa bầu không khí đình trệ áp lực này, trong vùng đất Quy Khư có một bóng dáng bạch y tuyệt thế đạp trên đỉnh đầu một con hung thú, thản nhiên hiện thân. Quân Tiêu Dao, vào lúc Quân Tiêu Dao hiện thân, mấy chuẩn đế ở đây đều mở miệng quát lớn, âm thanh như tiếng sấm, khiến cả thiên địa rung chuyển, sao trời cũng bị đánh rơi rào rạt xuống. Lại lấy đại trận trưởng như thế để đón tiếp Quân Mỗ, thật là làm Quân Mỗ thụ sủng nhược kinh. Quân Tiêu Dao đứng khoanh tay trên đỉnh đầu Thao Vương, khóe miệng mang theo nụ cười hết sức bâng quơ. Mặc dù chuẩn đế các đại vùng cấm trình diện, hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Quân Tiêu Dao, vì sao hồn đăng của Thần Sơn thiếu chủ của ta lại tắt? Một lão giả quát lớn, trong mắt đều là tơ máu. Lão là chuẩn đế của Đế Vẫn Thần Sơn, cũng là lão nhân thuộc nhất mạch của Vương Diễn, cũng xem như nhìn hắn ta trưởng thành. Vì sao hồn đăng lại tắt? Tất nhiên là đã chết, vì sao đường đường là chuẩn đế lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, cái gì? Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, kiêu tử Cửu Thiên ở đây đều có chút ngạc nhiên. Quân công tử chém giết Vương Diễn, Vân Thiên lại không thể tin nổi. Vương Diễn, tên kia ẩn giấu rất sâu mà, còn mang hồng mông tử khí chủng, sao hắn có thể? Liễu Quỳnh Yên cũng kinh ngạc không thôi. Ngươi, trong mắt lão giả Đế Vẫn Thần Sơn dâng lên lửa giận. Nhưng còn không đợi lão phát tác thì một chuẩn đế của Tiên Ma Động Thiên tỏa ra ma uy ngập trời, lạnh lẽo mở miệng nói, vì sao hồn đăng của Cổ Thiên Diệt Tiên Ma Động Thiên bọn ta cũng dập tắt? Quân Tiêu Dao chớp chớp mắt, tất nhiên cũng đã chết, còn cần hỏi sao? Lời này làm vẻ mặt của tất cả tu sĩ Cửu Thiên ở đây đều đông lại. Nhưng càng làm trong lòng bọn họ nhấc lên sóng lớn kinh thiên còn ở phía sau, một chuẩn đế dáng người thon dài, khí độ bất phàm bước ra một bước. Tuy rằng vẻ mặt hắn ta rất khắc chế, nhưng trong mắt lại mang theo sự lạnh lẽo như có thể đông cứng vạn cổ. Trường sinh đế tử và trường sinh thiên nữ của trường sinh đảo đâu? Oanh, lời này vừa nói ra, toàn trường nổ nứt. Trước đó tuy chuyện đám người Vương Diễn, Cổ Thiên Diệt ngã xuống khiến người ta cảm thấy chấn động, nhưng cũng không xem như không thể chấp nhận, dù sao luôn có khả năng rất chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, thiên kiêu của trường sinh đảo cũng ngã xuống. Trường sinh thiên nữ thì thôi đi, tạm thời không bàn đến. Nhưng trường sinh đế tử có thân phận địa vị đặc thù, chính là đứng đầu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Nói thật, hắn ta tương đương với tấm gương của các kiêu tử Cửu Thiên, là nhân vật giống như lãnh tụ. Người đứng đầu Long Phượng bảng của Cửu Thiên ngã xuống, giống như một cọc tiêu đổ gục. Hơn nữa, bối cảnh của hắn chính là trường sinh đảo, tuy rằng mặt ngoài không có bảng xếp hạng gì, nhưng trường sinh đảo cũng mơ hồ là thế lực đứng đầu trong 10 đại vùng cấm Cửu Thiên. Hơn nữa cũng là vùng cấm chủ đảo của phái Thanh Tẩy. Trường sinh đế tử ngã xuống chính là đại tin tức kinh thiên. Lực ảnh hưởng của hắn ta không phải yêu nghiệt Cửu Thiên khác có thể so được. Nhưng đối mặt với lời chất vấn của chuẩn đế trường sinh đảo, Quân Tiêu Dao vẫn chỉ nhàn nhạt nói tất nhiên cũng ngã xuống. Cho nên, người là do ngươi giết. Chuẩn đế của trường sinh đảo hỏi lại, sự lạnh lẽo trong mắt như khiến nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống điểm đóng băng. Đúng thì thế nào, Quân Tiêu Dao nói, vậy Cổ Thiên Diệt thì sao? Còn Thần Sơn thiếu chủ của bọn ta, những thiên kiêu khác cũng chất vấn. Quân Tiêu Dao thấy thế thì cười lạnh một tiếng và nói, không cần nói nhảm nhiều như vậy, bản công tử lời nói ngắn gọn tại đây, đều là do ta giết. Chẳng lẽ bản công tử không gánh nổi chút chuyện nhỏ này sao? Xôn xao, một câu của Quân Tiêu Dao làm mọi nơi ồ lên. Quân Tiêu Dao lấy sức của một người để chém giết Cổ Thiên Diệt, Vương Diễn, Trường Sinh Thiên Nữ, Trường Sinh Đế Tử. Hơn nữa còn có Thao Vương bị hắn đạp ở dưới chân, coi như súc vật. Vậy chẳng phải Quân Tiêu Dao lấy sức của một người để quét ngang tất cả kiêu tử trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Tất cả kiêu tử Cửu Thiên chỉ có thể quỳ rạp dưới chân hắn, trở thành đá kê chân, nhìn lên bóng dáng hắn. Đây tuyệt đối là một hành động vĩ đại chưa từng có trước kia, đủ để lưu danh tiên vực vạn cổ. Một người thôi mà đã đè ép cả thế hệ của Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao hoàn toàn xứng đáng làm thần thoại của thế hệ trẻ, còn để lại ác mộng vĩnh hằng trong lòng tất cả những kiêu tử Cửu Thiên. Khó có thể hình dung, giờ phút này tất cả tu sĩ Cửu Thiên trong lòng tâm tình. Long Phượng bảng của Cửu Thiên đều là những thiên kiêu yêu nghiệt nhất Cửu Thiên, là tồn tại có chứng đế chi tư. Kết quả hiện tại lại bị một mình Quân Tiêu Dao quét ngang, người thì chết, kẻ thì bị trấn áp. Khó có thể tưởng tượng một mình Quân Tiêu Dao lại sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Có thể đoán ra khi tin tức này truyền lại tiên vực thì sẽ gây nên chấn động như thế nào. Quân Tiêu Dao lấy sức mạnh của bản thân để kéo vùng cấm cửu thiên cao cao tại thượng xuống thần đàn. Nếu hắn trở về tiên vực thì nhất định sẽ được kính ngưỡng và tôn sùng không kém gì đám người vô chung, loạn cổ. Thậm chí uy danh sẽ càng cao, bởi vì hắn là thần thoại thế hệ trẻ sống sờ sờ đương thời. Đương nhiên, tuy rằng hành động của Quân Tiêu Dao khiến người ta động dung, nhưng trước mắt hắn còn có một vấn đề lớn nhất, chính là làm sao bình yên rời khỏi cửu thiên. Dù sao lần này Quân Tiêu Dao cũng đã gây ra động tĩnh quá lớn, gần như diệt sạch tinh anh yêu nghiệt trong thế hệ trẻ của cửu thiên, hơn nữa đều là nhân tài đứng đầu của các đại vùng cấm. Cũng khó trách những chuẩn đế đó lại hiện thân đổ ở chỗ này. Đổi lại là thế lực nào cũng không thể chấp nhận chuyện yêu nghiệt đứng đầu nhà mình tỉ mỉ bồi dưỡng lại mơ màng hồ đồ mà ngã xuống như vậy. Những thiên kiêu ngã xuống đều là đại đế tương lai, tổn thất của sinh mệnh vùng cấm thật sự không cách nào đánh giá nổi. Chương 1945 Tiểu Yêu Hậu Hiện Thân. Chương 1945 Tiểu Yêu Hậu Hiện Thân. Quân Tiêu Dao, bọn ta không quan tâm đến trong những trò càn quấy nhỏ trước kia của ngươi. Nhưng lần này, ngươi vượt lằn ranh rồi. Lão giả chuẩn đế của đế vẫn thần sơn lạnh lùng nói. Nếu lần này các vùng cấm bọn họ còn nén giận thì uy nghiêm của bao nhiêu còn biết để ở đâu. Mặc dù đại thanh tẩy sắp tới, lúc này bọn họ không muốn có xung đột gì với quân gia, nhưng ngặt nổi chiêu này của Quân Tiêu Dao thật sự quá tuyệt tình. Hắn coi cả vùng đất Quy Khư trở thành sân săn thú, săn giết các thiên kiêu đứng đầu những vùng cấm bọn họ không còn mấy ai. Kỳ thật hiện tại trong lòng những đại nhân vật vùng cấm kia đều có chút hối hận. Sớm biết vậy thì đã không cho Quân Tiêu Dao tiến vào vùng đất Quy Khư, quả thực như đưa dê vào miệng cọp. Nhưng ban đầu điều bọn họ nghĩ đến chính là Quân Tiêu Dao bị vây sát chặn đường, ai ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ có thể nói, bọn họ đánh giá thiên kiêu nhà mình quá cao, cũng quá xem nhẹ Quân Tiêu Dao. Không sai, hôm nay cho dù ngươi là thần tử quân gia, cũng mơ tưởng bình yên rời đi. Chuẩn đế của Tiên Ma Động Thiên cũng phát ra tiếng nói lạnh lùng. Tiên Ma Động Thiên bọn họ chia thành hai mạch tiên ma. Tuy rằng Cơ Thanh Y may mắn không có việc gì, nhưng Cổ Thiên Diệt ngã xuống cũng mang đến tổn thất không cách nào đánh giá. Nếu như vậy mà bọn họ còn dễ dàng buông tha Quân Tiêu Dao thì mặt mũi của bọn họ còn biết để ở đâu. Cho nên hiện tại các ngươi muốn như thế nào? Quân Tiêu Dao khoanh tay, vẻ mặt có thể coi là hết sức thong dong. Hắn tin tưởng, nếu mình gọi ra thần linh pháp thân thì đám chuẩn đế đang kiêu ngạo trước mắt sẽ bị chụp chết giống như ruồi bọ. Nhưng Quân Tiêu Dao không thể, thần linh pháp thân cũng chính là chủ tế thứ năm. Còn có tác dụng quan trọng. Nó được hắn để lại trong vùng đất Quy Khư, mà mang ra ngoài. Đó sẽ là át chủ bài chí mạng của hắn, không có khả năng dễ dàng bại lộ ra. Nhưng mặc dù không có thần linh pháp thân, Quân Tiêu Dao cũng không chút sợ hãi. Chúng ta muốn thế nào? Nếu ngươi đã làm vùng cấm chúng ta tổn thất thiên kiêu, vậy tất nhiên phải đền bù. Dùng máu thánh thể đạo thai của ngươi để đền bù, chuẩn đế của Trường Sinh Đảo bình tĩnh nói, lại mang theo sự âm lãnh như rắn độc. Lão lại muốn lấy máu thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao để bồi dưỡng ra thêm cho vùng cấm của bọn họ một đám thiên kiêu. Thánh thể đạo thai chính là thể chất của Vô Trung Đại Đế, mạnh đến tuyệt đỉnh cổ kim. Hiện tại tuy rằng Quân Tiêu Dao không phải tiên thiên thánh thể đạo thai hoàn mỹ, nhưng cũng rất cường đại. Tuy rằng các vùng cấm bọn họ đều tổn thất yêu nghiệt đứng đầu, nhưng chỉ cần Quân Tiêu Dao không ngừng truyền máu thì bọn họ có thể bồi dưỡng thêm một đám mới, tuy rằng có thể phải hao phí một ít thời gian. Các ngươi nằm mơ. Quân Tiêu Dao còn chưa nói cái gì thì Diệp Cô Thần đã bước ra một bước, chắn trước người Quân Tiêu Dao. Lúc trước Quân Tiêu Dao đi cùng hắn xông vào Luân Hồi Hải, hiện tại đối mặt với các chuẩn đế vùng cấm, tất nhiên hắn ta không có khả năng lùi bước. Trong hư không, Kiếm Thất thấy tình cảnh này cũng có chút đau đầu mà lắc đầu. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ rồi đứng dậy. Chư vị, các ngươi không thấy có chút quá đáng sao? Kiếm Thất nhìn về phía mấy chuẩn đế vùng cấm, Kiếm Trùng. Lần này các ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Chuẩn đế của Trường Sinh Đảo không nể mặt Kiếm Thất chút nào. Dù sao Trường Sinh Đảo mơ hồ là vùng cấm đệ nhất cửu thiên, khinh thường Kiếm Chủng cũng thực bình thường. Tốt xấu gì Quân Tiêu Dao cũng là người của Kiếm Chủng. Kiếm Thất nhíu mày, lo cho tốt truyền nhân Kiếm Chủng của các ngươi là đủ rồi, chuyện khác thì các ngươi không đủ tư cách quản. Trừ phi lại xuất hiện Độc Cô Kiếm Thần thứ hai, bằng không Kiếm Chủng các ngươi không có quyền nói chuyện ở cửu thiên. Chuẩn đế của Trường Sinh Đảo phất tay áo, kiêu ngạo bá đạo chi tư triển lộ đến tận cùng. Quả thực là thể hiện sự phô trương của vùng cấm đệ nhất Trường Sinh Đảo tới cực hạn. Ngươi, oanh, cả người Kiếm Thất dâng trào khí tức, kiếm ý chém ngang qua trời. Ông ta vốn mang vẻ mặt lười nhác bất đắc dĩ, nhưng hiện tại ánh mắt lại vô cùng sắc bén, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Không được phép khinh nhục kiếm chủng, trong mắt Diệp Cô Thần cũng xuất hiện sự lạnh lẽo cực hạn. Trong mơ hồ, thâm tâm hắn ta như có thứ gì đang thức tỉnh, đang kêu gọi hắn. Đó là tiếng kêu gọi của Độc Cô Kiếm Thần, nhìn kiếm thất dâng trào kiếm ý, mọi người ở đây cũng kinh ngạc, chẳng lẽ kiếm chủng thật sự muốn tạo phản. Nhưng người của kiếm chủng vốn rất ít, hiện tại lại chỉ có một mình kiếm thất, sao có thể đối kháng được với 5-6 chuẩn đế. Mà đúng lúc này, lại có một khí tức chuẩn đế hiện thân, xé rách tinh vũ mà đến. Đó là một nam tử trung niên mặc ma bào, nhìn thấy nam tử này, Côn Hư Tử và Côn Linh Ngọc đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì nam tử này chính là một vị chuẩn đế của Côn Luân Khâu bọn họ. Chư vị, cần gì dương cung bạt kiếm như thế? Chuẩn đế của Côn Luân Khâu nói. Hừm, chuẩn đế của Trường Sinh Đảo nhìn thật sâu vào mắt chuẩn đế của Côn Luân Khâu, quả nhiên, các ngươi và quân gia có quá nhiều liên hệ, lần này các ngươi muốn đứng về phe hắn sao? Trong những cuộc đại thanh tẩy trước kia, quân gia vẫn luôn đứng ngoài cuộc. Côn Luân Khâu cũng bàng quan, mặc kệ không hỏi. Nhưng lần này, nếu các vùng cấm bọn họ muốn kéo quân gia xuống nước, vậy Côn Luân Khâu sẽ đứng về phía bên này hay bên kia? Đây là một vấn đề đáng để nghiền ngẫm. Chư vị, Thành Thiên Môn sắp mở ra, đại thanh tẩy sắp bắt đầu. Chỉ sợ ra tay với thần tử quân gia vào lúc này sẽ gây ra hậu quả không quá tốt. Chuẩn đế Côn Luân Khâu nói, đừng nói nhiều lời vô nghĩa, hôm nay nếu Côn Luân Khâu và kiếm chủng các ngươi đứng về phe quân Tiêu Dao thì cũng phải trả giá đắt. Chuẩn đế của Trường Sinh Đảo bước ra một bước, khí tức dâng trào kích động. Sau đó, lão giả chuẩn đế của Đế Vẫn Thần Sơn cũng bước ra, tiếp theo là chuẩn đế của Tiên Ma Động Thiên, Thú Quật. Trong nhất thời, khí tức rung trời động đất, mà bên này, chuẩn đế của kiếm chủng và Côn Luân Khâu cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không khí như hỏa dược, động vào lập tức nổ tung. Mà trong bầu không khí căng chặt này, một giọng nữ vô cùng mị hoặc bỗng vang lên, mang theo một loại bá đạo tuyệt thế, bổn cung bảo vệ quân Tiêu Dao, ai dám động hắn thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe thấy giọng nói này, toàn trường đều kinh ngạc. Quân Tiêu Dao nhướng mày, liếc nhìn một cái, một bóng hình xinh đẹp mị hoặc chúng sinh hiện lên, đó là Tiểu Yêu Hậu. Chương 1946 Tiểu Yêu Hậu khí phách. Chương 1946 Tiểu Yêu Hậu khí phách. Một bóng hình xinh đẹp mặc váy đỏ hiện hóa ra trong thiên địa, dáng người đáng kiêu ngạo, đường cong quyến rũ. Lụa mỏng váy đỏ mặc lên người nữ tử vốn sẽ mang đến cảm giác diễm tục, nhưng hiện tại lại tôn lên sự vũ mị kinh người của Tiểu Yêu Hậu. Mái tóc đen xóa tung, gương mặt tuyết trắng tinh xảo xinh đẹp, vô cùng động lòng người. Bên đôi môi đỏ là một nốt ruồi mỹ nhân, càng khiến nàng ta mỹ diễm tới cực hạn. Trong những nữ tử quân Tiêu Dao tiếp xúc trước kia thì có Khương Thánh Y Minh Nguyệt như xương, ôn nhu vô cấu, cũng có Linh Diên và Diên Triệt ung dung hoa quý, như một đóa hoa phú quý người tan. Mà Tiểu Yêu Hậu lại là mỹ và diễm cực hạn, lại không có vẻ tục, cứ như một quả mật đào căng mộng, hoang mang khó hiểu người ta ngắt lấy. Giờ phút này, Tiểu Yêu Hậu hiện thân lập tức khiến không ít người không phản ứng kịp. Mà khi bọn họ tỉnh táo lại, cân nhắc được lời nói của Tiểu Yêu Hậu thì trong mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi. Nữ tử kia là ai mà dám ngang nhiên đối nghịch với các vùng cấm như Trường Sinh Đảo? Bởi vì Tiểu Yêu Hậu vẫn luôn ở lại Hoang Thiên Tiên Vực, cho nên thật sự không có mấy ai ở Cửu Thiên biết về này. Nhưng khi chuẩn đế của Trường Sinh Đảo nhìn thấy Tiểu Yêu Hậu hiện thân thì ánh mắt lộ ra một tia bất ngờ. Vì sao nàng ta lại giúp quân gia? Hình như chuẩn đế của Trường Sinh Đảo biết Tiểu Yêu Hậu có lai lịch gì, trong mắt ông ta lộ ra chút kinh nghi bất định. Nhưng không phải ai cũng biết đến Tiểu Yêu Hậu giống như chuẩn đế của Trường Sinh Đảo, lão nhân chuẩn đế của Đế Vẫn Thần Sơn bế quan quanh năm, hoàn toàn không biết gì về thân phận lai lịch của Tiểu Yêu Hậu. Nhìn thấy Tiểu Yêu Hậu đối nghịch với bọn họ, lão lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, lên tiếng uy hiếp, hạng nữ lưu cũng dám đối nghịch với vùng cấm chúng ta, muốn bảo vệ tiểu bối quân ra sao, sợ là cả ngươi cũng bị vạ lây. Lão giả của Đế Vẫn Thần Sơn có thể cảm giác được khí tức cảnh giới của Tiểu Yêu Hậu không yếu, cũng ở chuẩn đế cảnh, nhưng phía bọn họ có 5-6 chuẩn đế, căn bản không sợ. Ai ngờ lão vừa nói ra lời này thì gương mặt mỹ diễm vũ mị của Tiểu Yêu Hậu lập tức hiện ra một tia lạnh nhạt tương phản với khí chất vũ mị của nàng. Lão già, người còn dám nói nữa, có tin lão nương cắt lưỡi ngươi cho chó ăn hay không? Một câu nói khiến toàn trường chấn động, con mẹ nó, rốt cuộc nàng ta có lai lịch ra sao mà dám nói chuyện tàn nhẫn như vậy? Khí tức của nàng thật sự rất mạnh, ở chuẩn đế cảnh, nhưng cũng không đến mức có thể kiêu ngạo như thế với các vùng cấm chứ. Thái độ của Tiểu Yêu Hậu khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Sao nàng ta lại tự tin như vậy? Yêu Hậu đại nhân, Nhan Như Mộng cũng có mặt ở đây, giờ phút này cũng lộ ra một tia lo lắng. Tuy rằng Tiểu Yêu Hậu là chủ nhân của Yêu Thần Cung trên Hoang Thiên Tiên Vực, nhưng nơi này là Cửu Thiên, có lẽ Tiểu Yêu Hậu cũng không thể trổ tài. Mà quân Tiêu Dao thì bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì tiểu yêu hậu đã sớm lộ ra với hắn là nàng đến từ cửu thiên, hẳn có bối cảnh bất phàm. Hơn nữa ban đầu trọng sinh giả đế Hạo Thiên cũng đi tìm tiểu yêu hậu, muốn hợp tác với nàng. Vậy chứng minh, tiểu yêu hậu thật sự có giá trị hợp tác. Thế lực có thể chống lưng cho tiểu yêu hậu tuyệt đối không yếu kém. Nữ nhân chua ngoa này, lão giả đế Vẫn Thần Sơn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Lão đường đường là chuẩn đế của đế Vẫn Thần Sơn, đây là lần đầu tiên bị người ta nhục mạ như thế. Chư vị, đồng loạt ra tay, trấn áp nữ nhân chua ngoa này đi. Lão giả của đế Vẫn Thần Sơn ngao ngao kêu lên, muốn phát động các chuẩn đế lại vây công tiểu yêu hậu. Nhưng mà, những chuẩn đế khác lại không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Chỉ còn lại một mình lão giả đế Vẫn Thần Sơn đứng trơ trọi ở phía trước, như một tư lệnh lẻ loi. Ngươi, các ngươi có ý gì? Lão giả vẻ mặt ngơ ngác, sao nói là vùng cấm phái thanh tẩy cùng tiến cùng lui mà. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết lai lịch của nàng sao? Chuẩn đế thú quật không biết phải nói gì, nàng có lai lịch gì? Lão giả đế Vẫn Thần Sơn vẫn ngơ mặt ra, xem ra ngươi thật sự bế quan bế lâu quá, hình như nàng là người bên cạnh mộng đế. Chuẩn đế của tiên ma động thiên nghiêm trọng mà nói. Mộng đế, là người kia của mộng huyễn không giới. Lão giả đế Vẫn Thần Sơn đầu tiên là lẩm bẩm hai câu, sau đó bỗng trừng lớn đôi mắt. Sau đó lão hít hà một hơi, như muốn hít khô toàn bộ khí lạnh trong vũ trụ. Lão thật sự kinh ngạc, vị kia chính là đệ nhất ngoan nhân của cửu thiên, là tồn tại giống như truyền kỳ. Nữ nhân trước mắt lại là người của vị kia. Lão giả đế Vẫn Thần Sơn run run một cái, cũng may lão chưa ra tay, nếu không hậu quả thật sự khó tưởng tượng được. Vị kia chính là tồn tại không cố kỵ cái gì, cũng mặc kệ ngươi là người của vùng cấm nào. Hình như thấy được sự kinh dị và chấn động trên mặt lão giả đế Vẫn Thần Sơn, trên gương mặt vũ mị sinh hoa của tiểu yêu hậu lộ ra nụ cười lạnh, làm sao vậy, lão giả, ra tay đi. Vẻ mặt của lão giả đế Vẫn Thần Sơn muốn khó coi bao nhiêu có khó coi bấy nhiêu, quả thực như ăn một đống phân, mà còn là lại đang nóng hổi. Trước đó là lão phu không biết, có câu người không biết không có tội. Nhìn thấy thái độ của lão giả, tất cả tu sĩ cửu thiên ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Chuẩn đế của đế Vẫn Thần Sơn lại chịu thua. Rất nhiều người ở đây vẫn chưa làm rõ được tình hình, nhưng vẫn có một số người đã biết được chút tình huống, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Lại, có liên quan đến vị kia, khó trách, kiếm thất cũng phản ứng lại, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu quân tiêu giao thực sự có vị kia chống lưng, vậy còn cần hắn làm gì? Thậm chí sức uy hiếp của toàn bộ kiếm chủng cộng lại cũng không bằng vị kia. Bên kia, Côn Hư Tử cũng đã rõ tình hình, lắc đầu cười nói với quân tiêu giao, quân huynh, người còn có chỗ dựa như vậy ở cửu thiên sao, thật khiến người ta không tin nổi. Chỗ dựa, cả quân tiêu giao cũng có chút nghi hoặc, chỗ dựa từ đâu ra? Hay là tồn tại sau lưng tiểu yêu hậu đủ để khiến các vùng cấm khác kiêng kỵ? Chương 1947 chỗ dựa không tưởng. Chương 1947 chỗ dựa không tưởng. Cho nên, lão nương muốn bảo vệ quân tiêu giao, các người có ý kiến sao? Tiểu yêu hậu nói, đây là ý của vị kia sao, ngài ấy có quan hệ gì với quân tiêu giao? Chuẩn đế của trường sinh đảo thâm trầm hỏi, có liên quan gì đến ngươi? Tiểu yêu hậu lười nhắc nói, cho nên ngươi xác định muốn đứng ở mặt đối lập với các vùng cấm bọn ta. Chuẩn đế của trường sinh đảo nói, thì tính sao, tiểu yêu hậu vẫn giữ vẻ mặt không để bụng. Được, ta hiểu rồi. Chuẩn đế của trường sinh đảo không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thật sâu vào mắt tiểu yêu hậu. Sau đó lại liếc nhìn quân tiêu giao một cái, tiểu bối quân gia, chuyện này chưa kết thúc, mà là bắt đầu. Cuối cùng nợ máu cũng phải trả bằng máu. Sau khi nói xong, chuẩn đế của trường sinh đảo trực tiếp rời đi. Vậy là đi sao? Trên mặt lão giả đế Vẫn Thần Sơn lộ ra chút không cam lòng. Nhưng nghĩ đến tồn tại sau lưng tiểu yêu hậu, lão chỉ có thể đè nén không cam lòng xuống. Các chuẩn đế bọn họ cũng lạnh lùng nhìn quân tiêu giao một cái, sau đó rời đi. Quân tiêu giao lại không để ý lắm. Tất nhiên hắn biết mình đã bị những vùng cấm phái thanh tẩy kia hận thấu xương. Chờ đến đại náo động chân chính tiến đến thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng quân tiêu giao cảm thấy không sao cả. Nếu không phải pháp thân thần linh không thể bại lộ bây giờ thì hắn thật muốn chụp chết đám chuẩn đế đó như chụp chết ruồi bỏ. Sau khi các chuẩn đế vùng cấm rời đi, bầu không khí ở đây cũng dịu lại. Vô số ánh mắt đều mơ hồ mang theo nóng cháy mà nhìn về phía nữ tử mỹ diễm tuyệt thế kia. Tiểu yêu hậu hoàn toàn xem nhẹ những ánh mắt đó. Lúc này chỉ cười tủm tỉm mà nhìn quân tiêu giao. Yêu hậu đại nhân, Nhan Như Mộng tiến lên hành lễ. Tiểu yêu hậu gật gật đầu, lại nhìn quân tiêu giao và nói, tiêu giao tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu ca ca, Nhan Như Mộng lẩm bẩm, hồ nghi mà nhìn bọn họ một cái. Hai người này quen nhau từ khi nào? Đến đây đi, thiếp thân dẫn người đi một chỗ. Tiểu yêu hậu ngoéo một ngón tay ngọc với quân tiêu giao. vừa vặn Quân Tiêu Dao cũng có vấn đề muốn hỏi Tiểu Yêu Hậu, vì vậy cũng đi theo nàng ta. Nhan Như Mộng muốn nói lại thôi, Tiểu Yêu Hậu cười nói, Như Mộng, ngươi cũng đến đây đi, không phải ta đã nói muốn tìm một sư phụ cho ngươi sao, đó chính là một nhân vật khủng bố đấy. Nhan Như Mộng cũng cùng đi theo, ai có thể tưởng tượng ra vùng đất Quy Khư sẽ hạ màn với kết cục như vậy. Chỉ sợ căn bản không ai có thể lường trước được thế hệ trẻ trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên gần như toàn quân bị diệt. Trường Sinh Đế Tử, Trường Sinh Thiên Nữ, Vương Diễn, Cổ Thiên Diệt, Thất Thải Đạo Nhân, Kiếm Đế Tử. Cho dù là tứ tiểu vương của thú quật còn sống, sở dĩ có thể tồn tại là bởi vì còn có giá trị kéo xe cho Quân Tiêu Dao. Mà tam huynh đệ Luân Hồi Hải thì chẳng khơi gợi cho Quân Tiêu Dao hứng thú ra tay tiêu diệt, lười động thủ mà thôi. Côn Hư Tử là người còn lại duy nhất, nhưng cũng lại giao hảo với Quân Tiêu Dao. Có thể nói, toàn bộ Long Phượng bảng của Cửu Thiên biến thành một chê cười thiên đại trước mặt Quân Tiêu Dao. Cho dù Đế Hạo Thiên có lên Cửu Thiên thì cũng không thể lấy được chiến tích nghịch thiên có thể nói là điên đảo này. Hơn nữa, càng làm người kinh ngạc chính là Quân Tiêu Dao còn có thể bình yên rời đi. Mấy đại nhân vật vùng cấm cùng hiện thân, cuối cùng lại chỉ cố nuốt ngược cục tức vào bụng. Ai, Quân gia hở một chút là xuất hiện yêu nghiệt vạn cổ như vậy, khó trách Quân gia có thể trường thịnh không suy yếu. Côn Hư Tử cảm thán nói, ta nhất định phải bái Quân công tử làm sư. Côn Linh Ngọc siết chặt nắm tay nhỏ. Bên kia, Diệp Cô Thần cũng đi tới bên cạnh Kiếm Thất. Kiếm Thất tiền bối, Quân huynh sẽ không gặp phải bất trắc gì đó chứ? Diệp Cô Thần sợ các vùng cấm khác lại tung chiêu hồi mã thương, tiếp tục động thủ với Quân Tiêu Dao. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu là người vị kia muốn bảo vệ thì ít nhất trước khi náo động bắt đầu, chủ tế giả hiện thân, trong Cửu Thiên sẽ không có ai động được vào hắn. Kiếm Thất nhắc tới vị kia thì trong mắt cũng lộ ra một tia cảm thán. Vị nào? Diệp Cô Thần lộ ra một tia nghi vấn. Một tồn tại không thua kém Độc Cô Kiếm Thần chút nào, thậm chí ẩn giấu càng sâu, được gọi là đệ nhất ngoan nhân của Cửu Thiên. Còn có nhân vật như vậy sao? Diệp Cô Thần cũng kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết rằng, Kiếm Thất rất sùng bái Độc Cô Kiếm Thần. Độc Cô Kiếm Thần cũng là tượng trưng tinh thần của kiếm chủng. Mà hiện tại, Kiếm Thất lại lấy một người khác để so sánh với Độc Cô Kiếm Thần, thậm chí nói có lẽ còn ẩn giấu sâu hơn cả Độc Cô Kiếm Thần một chút. Điều này khiến Diệp Cô Thần rất bất ngờ. Không sai, bởi vì một mình vị kia đã tạo thành một vùng cấm. Dù là Kiếm Thất cũng phải lộ ra một tia thán phục. Một người tạo ra vùng cấm, Diệp Cô Thần cũng cảm thấy chấn động. Kiếm chủng bọn họ thân là một trong thập đại vùng cấm, đã xem như nhân khẩu ít ỏi, khi cường thịnh cũng chỉ có mười mấy người. Mà hiện tại, một mình vị kia lại tạo thành vùng cấm, đó là nhân vật như thế nào? Không đợi Diệp Cô Thần phỏng đoán, trong mắt Kiếm Thất bỗng lộ ra một tia cổ quái. Ta cảm thấy vị kia muốn bảo vệ Quân Tiêu Dao cũng có nguyên nhân. Hừm, vì sao Kiếm Thất tiền bối lại nói như vậy? Diệp Cô Thần hỏi, bởi vì vị đệ nhất ngoan nhân của Cửu Thiên kia là một nữ tử. Kiếm Thất vừa nói ra thì dù là tâm tính của Diệp Cô Thần cũng kinh ngạc trong chớp mắt, hơi ngẩn ngơ. Đệ nhất ngoan nhân của Cửu Thiên, tồn tại một mình đã là vùng cấm lại là một nữ tử. Chương 1948 đệ nhất ngoan nhân Cửu Thiên. Chương 1948 đệ nhất ngoan nhân Cửu Thiên. Mọi người vùng đất ở Quy Khư tan đi, đám người A Cửu cũng đi về Côn Luân Khâu trước. Bọn Diệp Cô Thần thì trở về kiếm chủng. Bên kia, ba người Quân Tiêu Dao, Tiểu Yêu Hậu, Nhan Như Mộng cũng ngồi ở trên liễn xa chạy trên hư không. Mà liễn xa này tất nhiên là do bốn thái cổ hung thú gồm Thao Vương, Hỗn Vương, Hung Vương, Sát Vương kéo đi, Quân Tiêu Dao cũng coi như hoàn thành kiệt tác của mình, đó là dùng thái cổ tứ hung để kéo xe. Tuy rằng bốn người này còn chưa trưởng thành, càng không có hung uy ngập trời bằng những thái cổ hung thú chân chính, nhưng có thể lấy ra cũng là một loại phô trương. Nếu không phải bọn họ quá yếu thì Quân Tiêu Dao sẽ không chút do dự mà rút ra hung thú chi hồn của họ để cầm đi tế luyện Cửu Lê Đồ, giúp nó tăng lên. Nhưng hiện tại cứ làm trâu ngựa kéo xe cũng đủ rồi. Chờ đến lúc náo động mở ra, thú quật có rất nhiều hung thú có thể làm tài liệu cho hắn. Mà bây giờ, ba người ngồi trên liễn xa, Quân Tiêu Dao lại cảm thấy hơi chật chọi. Bởi vì hai nữ tử Nhan Như Mộng và Tiểu Yêu Hậu ngồi một trái một phải bên cạnh hắn. Mà ngặt nổi ai cũng có dáng người quá tốt, người thì dạng mật đào, kẻ thì hình trái lê. Nói một cách đơn giản mà nói, chính là quá căng mọng quyến rũ, cho nên cũng chiếm cứ phần lớn không gian trong liễn xa. Chậc chậc, không hổ là Tiêu Dao tiểu ca ca, cho dù đi tới Cửu Thiên cũng trương dương như thế, dùng thái cổ tứ hung để kéo xe. Tiểu Yêu Hậu áp sát đến, lộ ra vẻ mặt sùng bái như thiếu nữ. Nhưng Quân Tiêu Dao biết tính tình của nàng ta là vậy thôi, lấy thực lực và bối cảnh của nàng thì chỉ sợ không cần đi sùng bái ai cả. Chóp mũi của Quân Tiêu Dao ngửi thấy một mùi hương thật dễ ngửi, đó mùi thơm trên cơ thể Tiểu Yêu Hậu. Quân Tiêu Dao bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức ngửi trên người Tiểu Yêu Hậu. Tiêu Dao tiểu ca ca, ngươi làm cái gì vậy, hay là có loại ham mê này? Tiểu yêu hậu nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao với đôi mắt đẹp long lanh. Tính cách của nàng ta vốn mị hoặc quyến rũ như vậy, Quân Tiêu Dao thì thật sự không có ý gì khác, càng không có sở thích cổ quái đặc thù nào. Có lẽ ta đã đoán được bản thể của yêu hậu tiền bối là cái gì. Tiểu yêu hậu thân là chủ nhân của yêu thần cung, tất nhiên cũng là yêu tộc. Trước kia Quân Tiêu Dao còn không rõ bản thể của nàng là cái gì, nhưng hiện tại ngửi được mùi thơm trên người tiểu yêu hậu, hắn xem như đã đoán ra 8-9 phần. Tiểu ca ca thật là thông minh, nhưng ngươi quên mất trước kia đã gọi thiếp thân là cái gì sao? Tiểu yêu hậu bỗng phồng má hương lên, khi một nữ nhân vũ mị bắt đầu ra vẻ đáng yêu thì lực sát thương đó là không gì sánh kịp, có thể nói càng có mị lực hơn so với loại hình như Khương Lạc Ly. Cũng may Quân Tiêu Dao coi như nhân vật từng đi qua vạn bụi hoa, vẫn có thể duy trì bình tĩnh, hắn chỉ bất đắc dĩ mà nói yêu yêu. Nghe cuộc đối thoại này, Nhan Như Mộng đứng bên cạnh ngây ngẩn cả người, sao cảm thấy nàng không nên ngồi ở chỗ này, mà đáng lẽ phải ở gầm xe chứ. Hơn nữa người lãnh đạo trực tiếp của nàng là tiểu yêu hậu thân với Quân Tiêu Dao như vậy từ khi nào? Còn gọi nhau là Tiêu Dao tiểu ca ca và yêu yêu nữa chứ, Nhan Như Mộng lập tức cảm thấy ghen tuông dâng trào. Nếu như là Khương Thánh Y hay Khương Lạc Ly thì nàng thật sự không có tư cách ghen, dù sao nàng cũng là người đến sau. Nhưng tiểu yêu hậu đến từ khi nào, cũng xếp trước nàng sao? Nhưng Nhan Như Mộng cũng không mất bình tĩnh, dù sao tiểu yêu hậu cũng là người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa khá chiếu cố nàng, Nhan Như Mộng vẫn xem nàng ta như tỷ tỷ mà đối đãi. Nhưng cho dù là tỷ muội ruột thịt cũng phải tính cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, Nhan Như Mộng cũng kề sát thân thể mềm mại vào Quân Tiêu Dao. Tiểu yêu hậu bên kia thấy thế cũng chỉ che miệng cười, càng áp sát vào Quân Tiêu Dao. Trước đó cũng đã nói, hai nữ tử yêu tộc các nàng đều có dáng người quá nóng bỏng, tiền vốn sung túc, hùng vĩ đồ sộ, đong đưa như ngọc sơn chấn động, lay lắc như sóng chiều mãnh liệt. Trong đó có chân ý, muốn nói lại quên lời. Không hổ là hai yêu tinh mê người, dù là Quân Tiêu Dao cũng không nhịn được mà nói, hai người các ngươi làm quá rồi, che hết cả tầm mắt của ta. Hai đôi tâm hồn to lớn này che luôn hai mắt của hắn. Khanh khách, Tiêu Dao tiểu ca ca, đây mới là ôn nhu hương chân chính, các nam nhân khác nằm mơ cũng không chiếm được đãi ngộ này đâu đấy. Tiểu yêu hậu cười duyên không thôi, thôi bỏ đi, lắc lư đến mức ta hoa cả mắt. Quân Tiêu Dao đỡ chán mà nói, ngay cả loại người đi ngang qua vạn bụi hoa không dính một mảnh lá như hắn mà cũng chịu không nổi, tiểu yêu hậu cũng không thua kém hậu thổ nương nương bao nhiêu. Ai mà chịu cho thấu chứ? Được rồi, nói chính sự, trong lòng ta thật sự có chút thắc mắc. Quân Tiêu Dao bắt đầu nghiêm túc lên. Hắn thật sự rất tò mò về tồn tại sau lưng tiểu yêu hậu, nếu chỉ dựa vào nàng ta mà muốn làm kinh sợ các vùng cấm như Trường Sinh Đảo thì tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có tồn tại sau lưng nàng mới có thể làm những vùng cấm đó e dè. Yêu yêu biết người nghi hoặc trong lòng, có thể nói như thế này, tất cả đều do chủ nhân an bài. Thậm chí lần này yêu yêu giải vây cho ngươi, không tiếc đắc tội các vùng cấm cũng là chủ nhân ngầm đồng ý. Nhắc tới chủ nhân, vẻ mặt của tiểu yêu hậu cũng trở nên nghiêm túc. Chủ nhân... Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy bất ngờ, đừng nhìn tiểu yêu hậu xinh đẹp mềm mại, luôn cười tủm tỉm, nhưng tính tình của nàng ta cũng rất cao ngạo. Diễm danh của nàng truyền xa ở Hoang Thiên Tiên Vực, không có mấy ai có tư cách nhìn thấy nàng. Mà nữ tử có nội tâm kiêu ngạo như vậy lại có một vị chủ nhân. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của người khác, hình như thấy được vẻ mặt không ngờ đến của Quân Tiêu Dao, trên mặt tiểu yêu hậu lại lột ra nụ cười mờ ám. Thế nào, biết yêu yêu có chủ nhân? Có phải cảm thấy trong lòng không thoải mái hay không? Cái này thì không có. Quân Tiêu Dao nói, đừng gạt người ta, kỳ thật nam nhân đều là một dạng, mặc kệ nữ nhân có phải của mình hay không, nhưng cứ không muốn nàng bị nam nhân khác có được. Ta không nghĩ như vậy. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật. Hắn thật sự ăn ngay nói thật, bởi vì có lẽ nữ nhân nào có quan hệ với hắn đời này sẽ chướng mắt nam nhân khác. Gặp mặt Tiêu Dao lỡ cả đời, câu này cũng không phải nói chơi. Nhưng yên tâm đi, chủ nhân của yêu yêu là một nữ tử. Tiểu yêu hậu cười nói, nữ tử, lúc này Quân Tiêu Dao thật sự kinh ngạc, một nữ tử có thể làm kinh sợ các vùng cấm như Trường Sinh Đảo. Đó sẽ là nữ tử cường đại đến mức nào? Chủ nhân của yêu yêu có danh hào là Mộng Đế, chính là vùng cấm chi chủ của Mộng Huyễn Không Giới, một trong thập đại vùng cấm cửu thiên. Chương 1949 Mộng Huyễn Không Giới, Mộng Đế. Chương 1949 Mộng Huyễn Không Giới, Mộng Đế. Một câu nói của tiểu yêu hậu làm Quân Tiêu Dao hơi chấn động. Chủ nhân của nàng ta lại là vùng cấm chi chủ. Tới lúc này, thập đại vùng cấm cửu thiên đều đã lộ mặt, bao gồm Trường Sinh Đảo, Luân Hồi Hải, Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn, Tiên Ma Động Thiên, Thú Quật, Tiên Lăng, Kiếm Trùng, Côn Luân Khâu, Mộng Huyễn Không Giới. Mà trên cơ bản Quân Tiêu Dao không biết gì về Mộng Huyễn Không Giới, cũng không nghe người ta nói qua, nó còn kín tiếng thầm lặng hơn cả Côn Luân Khâu. Nhưng Quân Tiêu Dao lập tức phản ứng lại, sở dĩ hắn không nghe nhắc đến không phải bởi vì mộng huyễn không giới im lìm giống như Côn Luân Khâu. Mà là, không dám nói, sinh linh của cửu thiên không dám nhắc đến mộng huyễn không giới, giống như Độc Cô Kiếm Thần là một cấm kỵ, hiếm khi được người ta đề cập. Chủ nhân nhà ta được gọi là đệ nhất ngoan nhân của cửu thiên, Tiêu Dao tiểu ca ca biết là vì nguyên nhân gì không? Tiểu Yêu Hậu cười tủm tỉm mà nói, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, được gọi là đệ nhất ngoan nhân của cửu thiên. Vậy rốt cuộc nữ tử kia cường đến mức nào? Chỉ nghe Tiểu Yêu Hậu giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ mộng huyễn không giới chỉ có một mình chủ nhân mộng đế nhà ta. Cái gì, cho dù là Quân Tiêu Dao, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt khá xuất sắc. Một người tự tạo thành vùng cấm, chuyện này không khỏi quá khoa trương. Phải biết rằng, cho dù là kiếm chủng nhân khẩu ít ỏi, nhưng tốt xấu gì vào thời kỳ cường thịnh cũng có mười mấy người. Mộng huyễn không giới lại chỉ có một mình mộng đế. Hơn nữa, trước đó Quân Tiêu Dao thấy có vẻ các vùng cấm rất kiêng kỵ mộng huyễn không giới. Chẳng lẽ thực lực của một mình mộng đế đủ để các vùng cấm đó không muốn trêu chọc quá nhiều sao? Quân Tiêu Dao tự hỏi trong đầu, sở dĩ hắn cảm thấy các vùng cấm đó kiêng kỵ mộng huyễn không giới, trừ mộng đế có thực lực nghịch thiên cực độ ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là mộng đế chỉ lẻ loi một mình, không có ràng buộc gì. Nếu ai trêu chọc nàng thì nàng có thể ra tay ngay lập tức, cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mà các vùng cấm khác thì không làm được, dù sao gốc rễ cũng còn ở đó. Cũng vì vậy, nếu trêu chọc mộng đế thì nàng ta có thể tạo thành phá hoại mang tính hủy diệt cho những vùng cấm đó vào bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ muốn trả thù mộng đế lại rất khó, người cô đơn không có vướng bận gì. Nhưng ta có liên quan gì đến mộng đế kia chứ? Quân Tiêu Dao không hiểu ra sao, có thể nói hắn không dính dáng gì đến mộng đế cả, thậm chí là lần đầu tiên nghe thấy danh hào này. Nhưng kỳ thật Quân Tiêu Dao không biết rằng vào lúc ở vương quốc bị lãng quên, ý chí của vương quốc đó, cũng chính là Thái Cổ Tiên Thận Trang Hiểu Mộng, đã từng đề qua nữ nhân khủng bố ở cửu thiên chi thượng này. Nữ nhân đó cũng tu luyện mộng ảo chi đạo giống như Trang Hiểu Mộng. Khi đó, sở dĩ Trang Hiểu Mộng có đối đãi đặc thù, đặc biệt chiếu cố Quân Tiêu Dao, trừ mị lực của hắn ra thì chưa chắc không phải vì nể mặt vuốt mũi mộng đế. Chỉ là Trang Hiểu Mộng cũng không có nói rõ những chuyện đó cho Quân Tiêu Dao biết, cho nên hắn cũng không hay. Cụ thể ngươi và mộng đế đại nhân có quan hệ gì thì phải tự đi hỏi nàng, Yêu Yêu cũng không biết. Thậm chí Yêu Yêu thành lập Yêu Thần Cung ở Hoang Thiên Tiên Vực cũng là vì ý của mộng đế, bảo ta luôn âm thầm quan sát ngươi. Tiểu Yêu Hậu tung ra tin tức này, Quân Tiêu Dao càng cảm giác hoang mang khó hiểu, nữ nhân mộng đế này đã theo dõi hắn từ rất sớm sao? Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chỉ sợ chỉ khi thật sự gặp mặt mộng đế thì hắn mới biết được nguyên nhân. Rốt cuộc mộng huyễn không giới ở nơi nào? Quân Tiêu Dao dò hỏi, Tiểu Yêu Hậu vươn ngón tay ngọc và nói, đấy, ở ngay nơi đó. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, tức khắc câm nín. Chỗ Tiểu Yêu Hậu đang chỉ rõ ràng là ánh trăng thật lớn kia. Lúc Quân Tiêu Dao vừa bước lên cửu thiên thì đã chú ý tới cửu thiên chỉ có một vầng trăng này thôi. Ánh sáng của trăng tỏa xuống toàn bộ cửu thiên và vùng đất quy khư. Ai mà ngờ được mộng huyễn không giới lại nằm trong ánh trăng đó. Mà mộng đế thần bí khó lường kia vẫn luôn ở trong đó, như một nữ thần tuyệt thế dùng ánh mắt cao lãnh quan sát chúng sinh cửu thiên. Được rồi, trực tiếp đi đến mộng huyễn không giới. Quân Tiêu Dao cũng rất tò mò, hắn và mộng đế kia vốn không quen biết, vì sao mộng đế lại âm thầm chú ý hắn, hơn nữa không tiếc đắc tội các vùng cấm cũng muốn bảo vệ hắn. Chẳng lẽ là do hắn soái quá? Quân Tiêu Dao tự hỏi, tuy rằng gương mặt hắn có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ, nhưng lấy cảnh giới thân phận của mộng đế thì không đến mức nông cạn như vậy. Còn đế Hạo Thiên Thân là trọng sinh giả, ngay từ đầu đã lựa chọn đối tượng hợp tác là Tiểu Yêu Hậu. Vậy chứng minh, hắn ta biết sau lưng Tiểu Yêu Hậu có tồn tại cường đại như thế nào. Điều này càng làm khơi dậy hiếu kỳ trong lòng Quân Tiêu Dao, hắn muốn nhìn trộm gương mặt thật của mộng đế. Vào lúc đám người Quân Tiêu Dao đi đến mộng huyễn không giới. Bên kia, ở tiên vực, trong tinh vực u ám không biết tên nào đó, có vài người áo đen hiện thân, khí tức đều khủng bố đến cực điểm, mang theo một luồng u minh, rõ ràng là người của địa phủ. Ba vị thiên tử đều đã ngã xuống, một người áo đen trong đó nói, đáng giận, tam thiên tử thật sự quá lơ là rồi. Một người áo đen khác thở dài, có vài phần hận sắt không thành thép. Kỳ thật, cũng không thể nói bọn họ lơ là, bọn họ đã chuẩn bị rất chu toàn, thậm chí còn liên hợp với yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên. Chỉ có thể nói, thực lực của Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn dự đoán của bọn họ. Chẳng lẽ lại bỏ qua món nợ này như vậy? Một người áo đen nói, tam thiên tử của địa phủ chính là yêu nghiệt của Thi Ngục Điện, Minh Vương Điện, U Hồn Điện, lúc bồi dưỡng không biết đã hao phí bao nhiêu tài nguyên. Kiên nhẫn chờ đợi đi, náo động sắp sửa tiến đến, vị kia của Trường Sinh Đảo sẽ nhân cơ hội náo động lần này để hoàn toàn diệt sạch nhất mạch thánh thể hoang cổ. Thậm chí cả quân gia cũng có khả năng đã bị lan đến, bị kéo xuống nước. Lúc ấy chính là cơ hội của địa phủ chúng ta, có lẽ sẽ có được máu thánh thể, thậm chí thánh thể đạo thai và hỗn độn chân huyết của quân Tiêu Dao. Đến lúc đó, kế hoạch của địa phủ chúng ta có thể rảo bước tiến nhanh. Tiên đình, quân gia, vùng cấm cửu thiên là chai cỏ đánh nhau, cuối cùng chỉ có địa phủ chúng ta được lợi. Ngày đó đã không còn xa nữa. Chương 1950 chân thân của Mộng Đế, cảm giác quen thuộc. Chương 1950, chân thân của Mộng Đế, cảm giác quen thuộc. Ở cửu thiên, rốt cuộc đám người quân Tiêu Dao cũng đến gần Mộng Huyễn không giới. Kỳ thật căn bản không cần chỉ dẫn địa điểm, cứ đi về hướng ánh trăng là được. Nhưng thật ra không phải ai cũng có thể đi vào. Khi tới gần ánh trăng ở mức độ nhất định thì dù đi như thế nào cũng như cách nơi đó một khoảng cách. Có trận pháp cấm chế đặc thù sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Tiểu Yêu Hậu đứng dậy, vừa đưa tay tung ra ấn quyết đặc thù, vừa nói, Mộng Huyễn không giới căn bản sẽ không mở ra với bên ngoài. Trước kia còn có ta và chủ nhân, sau này khi ta đến Hoang Thiên Tiên Vực thì chỉ còn lại một mình chủ nhân. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì trong đầu không biết suy nghĩ đến cái gì. Một nữ tử ở trên mặt trăng, một mình lẻ loi trải qua năm tháng dài đăng đẳng, có cảm giác khá thê lương duy mỹ. Mà sau khi Tiểu Yêu Hậu kết ấn, từng quy tắc thần liên đan chéo, hóa thành một cây cầu treo, kéo dài đến từ ánh trăng. Đi thôi, Tiểu Yêu Hậu dẫn đầu bước lên, quân Tiêu Dao và Nhan Như Mộng cũng đi theo phía sau. Sau khi một loạt cảnh tượng kỳ quái biến hóa, bọn họ tiến vào ánh trăng. Vừa tiến vào thì Nhan Như Mộng đã nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thật đẹp. Phóng mắt nhìn lại, trong ánh trăng lại là một tịnh thổ vô cấu tựa như thế ngoại đào nguyên. Núi cao tuyệt đẹp, rừng rậm sâu thẳm, núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng, có thọ lộc tiên hồ, linh cầm huyền hạc, đào tiên kết quả, tu trúc lưu vân. Thác nước vạn trượng buông xuống, như ngân hà chảy xuống cửu thiên, làm bừng lên một mảnh xương trắng mênh mang. Càng làm quân Tiêu Dao cảm thấy kinh dị chính là, hắn thấy được một suối nguồn vật chất tiên đạo. Tiên vụ mờ mịt, tiên quang mênh mông, không ngừng hóa thành những dị thú quý hiếm như thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân. Vật chất tiên đạo trong suối nguồn tiên đạo này còn nhiều hơn số lượng trước nay quân Tiêu Dao đoạt được. Nói cách khác, vật chất tiên đạo mà Dược Linh Sơn đưa cộng thêm của Hỗn Nguyên Kim Đấu và vật chất tiên đạo mà quân Tiêu Dao lấy được ở vùng đất Quy Khư đều vẫn còn kém xa suối nguồn tiên đạo này. Mà càng làm quân Tiêu Dao cảm thấy câm nhín chính là suối nguồn tiên đạo này nhìn rõ ràng càng giống một loại trang trí mà không phải dùng để tu luyện. Chẳng lẽ lại là một phú bà? Quân Tiêu Dao nói thầm trong lòng. Nói thật, cũng may quân Tiêu Dao có phong độ hàm dưỡng, đổi là người khác nhìn thấy thì tuyệt đối đã đỏ mắt đến lập tức đào lên ngay tại chỗ. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có lá gan đó. Xem ra chủ nhân đã biết trước các ngươi sẽ tới. Tiểu Yêu Hậu nói, sao lại nói như vậy? Quân Tiêu Dao nói, kỳ thật cảnh tượng nơi đây sẽ biến hóa theo tâm tình của chủ nhân. Nếu chủ nhân cảm thấy nhạt nhẽo thì nơi đây sẽ bay đầy tuyết, nếu tâm tình tịch liêu sẽ đầy đất hoang vu. Tiểu Yêu Hậu nói, còn thần kỳ như thế sao? Nhan Như Mộng cũng kinh ngạc cảm thán, hiện tại nàng giống như một bảo bảo tò mò chưa hiểu việc đời. Đương nhiên, con suối tiên kia là thật, Tiểu Yêu Hậu cười cười. Sau đó Tiểu Yêu Hậu cũng dẫn quân Tiêu Dao đi sâu vào trong đó. Không bao lâu sau, quân Tiêu Dao thấy được một tòa cung điện đứng bên cạnh Linh Sơn. Ánh bạc lộng lẫy, tiên khí mê mang, thật sự như thiềm cung trên trăng trong truyền thuyết. Một ngân hà tựa như thất luyện vần quanh, quả thực như dung nhập một mảnh tinh vũ vào trong đó. Đây là bút tích tuyệt đại. Đi thôi, chủ nhân đang ở trong đó. Tiểu Yêu Hậu lôi kéo quân Tiêu Dao tiến vào cung điện. Mà quân Tiêu Dao cảm giác rất kỳ quái, bởi vì hắn không cảm giác được uy áp và khí tức đặc thù gì. Theo lý mà nói, nếu là cường giả thì hắn nhất định có thể cảm giác được một loại rung động. Vậy khả năng duy nhất chính là, thực lực của Mộng Đế thần bí này đã đến được cảnh giới rất cao, trừ phi cố tình phóng thích, bằng không người hạ vị sẽ không cảm nhận được chút khí thế nào. Quân Tiêu Dao bước vào cung điện, vừa bước vào, hắn cảm giác như đi tới một thế giới khác, bởi vì hắn lại như tiến vào một vũ trụ khác. Mà ở cuối vũ trụ ngân hà có một vương tọa như ngưng tụ thành từ sao trời lộng lẫy. Trên vương tọa, có một bóng dáng thon dài là lướt sượt vào, đó là một nữ tử rất khó dùng bút mực để hình dung. Dung nhan của nàng ta có mang đến cảm giác mộng ảo, làm người ta muốn xem lại xem không rõ, như xem hoa qua lớp sương mù, nửa che nửa lộ, lại là mê người nhất. Quần áo của nàng ta cũng rất đơn giản, một bộ váy dài trắng thuần, đai ngọc bó eo, phác họa ra dáng người cân xứng.